Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Sáu nữ trùng sinh, công chúa thành vương phi. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Hôm nay, đoàn người Kim Quốc, Ly Quốc cuối cùng cũng ly khai, chỉ là đoàn người Ly Quốc không biết rời đi từ thời nào mà đoàn người Kim Quốc vẫn còn ở lại. Dương Thiên Phong liên tục nhìn phương hướng tẩm cung của thê tử, mặt nhăn mày nhó, khó chịu hỏi. Vì sao nương tử vẫn chưa tới? Vì sao chứ? Mặc cho đám người Kim Quốc khuyên ngăn cỡ nào, hắn nhất quyết phải thấy được Nhạc Xích Vũ mới chịu rời đi. Nhạc đế, nhạc hậu đứng cười, miệng cũng sắp toát ra rồi, lưng đẫm một mảng mồ hôi, trong lòng cực kỳ khó chịu. Trong đầu sớm đã có dự định đem Dương Thiên Phong cùng Nhạc Xích Vũ ra bầm thay vạn đoạn, nhưng vẫn vẫy cười. Vũ Nhi không biết làm gì, sao lại lâu như vậy chứ? Nhạc hậu vừa lau mồ hôi, vừa ẩn ý, nhắc nhở đám cung nhân, mau chóng dùng mọi biện pháp bước Nhạc Xích Vũ tới. Lúc này, Nhạc Xích Vũ cũng chậm rãi tiến gần đám người, nàng vốn là không muốn đến, nhưng tâm lại nuối tiếc vị trượng phu của mình. Nàng muốn thấy hắn lần cuối, tiễn biệt hắn một lần cuối cùng. Sau vài lần đấu tranh tâm lý, cuối cùng nàng hạ quyết tâm vẫn là nên đến. Dương Thiên Phong thấy được thân ảnh quen thuộc của thê tử, lập tức tươi cười, chạy đến ôm lấy nàng. Nương tử, nàng chuẩn bị gì lâu như vậy? Chúng ta mau đi thôi, tránh cho phụ hoàng mẫu hậu đợi. Ta không đi, chỉ mỗi người đi thôi. Nhạc Xích Vũ nâng mi, ánh mắt đầy lưu luyến, nhìn hắn, rồi nhàn nhạt phun ra một câu. Có trời mới biết được nàng đã nén xúc động đến mức nào để nước mắt không rơi xuống. Dương Thiên Phong cực lực lắc đầu kháng nghị. Không được, nàng không cùng ta trở về làm sao được nha. Phụ hoàng mẫu hậu còn chờ gặp nàng. Hắn cảm nhận được thâm tình của đôi mắt kia. Hắn biết hắn cùng nàng phải tách ra một đoạn thời gian ngắn. Chỉ là rất nhanh thôi, hắn cùng nàng sẽ trùng phùng. Sứ thần thấy không ổn, lập tức tiến lên nói. Vương gia, thời gian không còn sớm, thỉnh ngài lập tức lên đường. Hắn luôn cảm thấy giữa Nhạc Xích Vũ cùng Dương Thiên Phong có gì đó khiến hắn không lý giải được, tựa như xa cách, ghét bỏ nhưng lại không phải, tựa như nhớ nhung yêu thương lại càng không phải, thật rất rối. Ta muốn cùng nàng trở về. Chất giọng vẫn ngây thơ nhưng lại có chút kiên quyết, chỉ là không nhiều, tài vẫn ôm chặt thê tử, cực kỳ lưu luyến. Không được. Sứ thần đưa tay thấm mồ hôi lạnh đang phủ trên trán. Hiện vương gia không có sính lễ, không thể mang công chúa trở về. Vương gia trước trở về cùng hoàng thượng hoàng hậu nói rõ, sau đó hạ sính mới có thể đón công chúa về. Thật sao? Dương Thiên Phong thiên chân hỏi xong lại nhận được cái gật đầu của tất cả mọi người, hắn mới bật cười ngây ngô. Nghênh thần sự tiết cũng chen miệng thêm vào. Muốn để công chúa phong quang gả tới Kim Quốc làm vương phi của người, nên đẩy này không thể không có. Nếu vương gia kiên quyết mang nàng đi, chính là ủy khuất nàng. Nhạc Xích Vũ áp trán lên đồng ngực rắn chắc quen thuộc đầy ấm áp kia, nhẹ giọng nói. Tướng công, tạm biệt. Đưa tay lên mắt, khẽ thấm đi giọt lệ nặng trĩu sắp rơi ra, giọng cũng có chút run rẩy, chỉ là âm lượng quá nhỏ, người khác không thể nghe thấy. Thật ra nên nói vĩnh biệt, nhưng nàng lại bứt không ra được chữ đó. Dương Thiên Phong nâng mặt nàng, vui vẻ hôn lên đôi môi nhỏ, như muốn tuyên bố chủ quyền trước mặt mọi người, nàng là của hắn. Hắn cao hứng cùng nàng, lập một lời thề son sắt. Vậy nương tử, nàng ngoan ngoãn ở đây chờ ta, rất nhanh ta sẽ đón nàng. Hắn biết phụ mẫu sẽ không để hắn đến đây lần nữa, chỉ là hắn sẽ ở cổng thành chờ nàng đến Kim Quốc. Nhìn hắn leo lên xe ngựa cùng đoàn người rời đi, Nhạc Xích Vũ cũng xoay người trở về tẩm cung của chính mình, không nên luyến tiếc nữa, nàng phải dự định cho tương lai. Dương Thiên Phong ngồi trong xe tĩnh lặng nhìn thê tử quay người, lòng thắt lại. Đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh của nàng nữa, hắn mới tựa lưng vào ghế, ngửa cổ liên tục hít thở. Hắn quả thật nhớ không ra khoảng thời gian cùng nàng đút trước, hắn thật đáng trách khiến nàng đau lòng như vậy. Tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, chặt đến nỗi hắn cảm thấy hô hấp vô cùng khó. Tay hắn duỗi ra đặt tại tim, điều chỉnh khí tức của mình, cố để bản thân thanh tĩnh. Nương tử, đợi ta, sẽ có một ngày ta cho nàng câu trả lời thỏa đáng. Nhạc Thanh Loan đứng từ lúc mới bắt đầu đến giờ vô cùng ganh tị, nhưng cũng không dám để bản thân gả cho ngốc tử. Chỉ là trước nay chưa từng có người nào không nhìn nàng một mắt, thế là tên ngốc tử này quả thật chính là ngoại lệ. Hắn là ngốc cho nên mới như vậy sao? Ánh mắt nàng phẫn hận nhìn bóng lưng đã đi xa của Nhạc Xích Vũ, đôi tay bất giác nắm chặt, móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay. Nếu Dương Thiên Phong không bị ngốc thì xấu nửa kia sao chiếm được tiện nghi này. Bất quá vẫn đang lợi dụng nàng ta thay bản thân, cho nên cũng không làm khó. Nhạc đế vì không muốn mang tiếng bội ước, lại thêm chuyện Dương Thiên Phong cùng Nhạc Xích Vũ nháo đến hắn cũng không còn mặt mũi, nên đã viết một phong thư nhờ sứ thần Kim Quốc chuyển đến tai Thiệu Khánh Đế. Hắn muốn từ Kim Quốc đòi sính lễ gấp trăm lần. Bên kia Kim Quốc, Thiệu Khánh Đế biết được Dương Thiên Phong lại vì một số nữ bội ước, liền tức đến nỗi xích nữa là hôn mê. Hiện còn cầm được lá thư Nhạc Đế gửi đến kể sự việc nháo loạn bên trên, càng là vô pháp thanh tĩnh. Dương Thiên Phong lại luôn miệng nói cùng hắn và thay tử rằng Nhạc Xích Vũ không phải xấu nữ, nàng rất tốt, nàng bồi hắn chơi đuổi bắt. Nhìn nhi tử nửa ngày nửa dại như vậy, bản thân cũng rất thương xót. Nếu nhi tử đã vừa ý xấu nữ này thì cũng nên thanh toàn, nhưng không lý nào lại tiện nghi Nhạc Quốc như vậy. Hắn đã từng mang hết đoàn người đi sứ Nhạc Quốc ra hỏi, mọi người đều xác định rằng Dương Thiên Phong nhìn thấy Nhạc Xích Vũ một mắt đầu tiên đã gọi nương tử. Trước đó còn chẳng thèm nhìn Nhạc Thanh Đoan cùng những người khác đến một cái, mặc cho Nhạc Xích Vũ bài xích xa lánh thì Dương Thiên Phong vẫn nhất nhất đi theo nàng. Bọn họ còn thề sống thề chết với hắn rằng Dương Thiên Phong đích thật không sợ xấu nhang mà hôn lên những nút mụn nước ghê tởm đó, lại nói vẻ mặt kia không hề như bị trúng cổ thuật tà thuật mà là ngập tràn si mê cùng yêu thương. Vì lời nói này mà hắn đã bỏ đi nghi vấn nhi tử bị người gài bẫy. Chỉ là Nhạc Đế muốn từ chỗ hắn kiếm lời thì đừng hòng mơ tưởng. Hắn phát lại cho Nhạc Đế một bức họa tóc thư. Khi thư đến tay Nhạc Đế thì tâm trạng vốn vui vẻ liền suýt nữa thổ huyết mà chết. Vốn nghĩ sẽ chiếm được tiện nghi, nhưng hiện tại chính là sợ không bắt được mà mất luôn cả nắm thóc. Cáo già, tuyệt đối là cáo già, lý nào dám gián tiếp uy hiếp hắn, nếu hắn không chịu thì mang Nhạc Thanh Đoan hòa thân. Hắn vốn nghĩ rằng Thiệu Khánh Đế sẽ vì ngốc tử mà thú Nhạc Xích Vũ, giờ lại bảo rằng Dương Thiên Phong nhớ nhung Nhạc Thanh Đoan bảo cắt tóc hạ sính. Rõ ràng mấy ngày ở đây tên ngốc kia còn chưa từng nhìn thấy nữ nhi tâm can của hắn. Chỉ là vì nữ nhi hắn buộc lòng phải hạ giọng thương nghị cùng Thiệu Khánh Đế, cũng đúng thôi, bằng số dung của Nhạc Xích Vũ cũng không người chịu thú, chi bằng nhân cơ hội này lợi dụng ngốc tử gả nàng đi, lại có thể duy trì quốc thái dân an, càng có thể âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch diệt Kim Quốc, đây là nhất tiễn hạ tam điêu. Nhạc Đế lại phát một phong thư truyền cho Thiệu Khánh Đế. Thiệu Khánh Đế hài lòng lại cho sứ thần đến Nhạc Quốc hạ sính. Bằng người nào cũng sẽ không lấy Dương Thiên Phong, mà hiện tại nhi tử của hắn lại yêu Nhạc Xích Vũ, như vậy điền thành toàn. Lấy thế lực Kim Quốc hiện tại vẫn còn có thể chống đỡ xuống tới, nhưng kéo dài quá lâu liền sẽ sinh đại họa, chi bằng nhân giờ phút này để Dương Thiên Phong mau chóng thành thân sinh tôn tử cho hắn, hắn bồi dưỡng tôn tử này thừa kế hoàng vị, tránh đi quốc cùng nhà quốc thèm thuồng sâu xé. Qua lời của sứ thần, hắn cũng đoán được âm mưu xâm lược của hai quốc gia kia. Dương Thiên Phong biết được cũng nháo ầm ĩ đòi đến nhà quốc đón nương tử. Thiệu Khánh Hậu cùng Dương Thiên An khuyên bảo rất lâu, hắn mới chịu ngoan ngoãn ở Kim Đô chuẩn bị đón tân nương. Khi chuyện truyền đến tai Nhạc Xích Vũ, chính là sính lễ cũng đã hạ, hôn kỳ cũng đã được định ra, mà thời gian cũng là vô cùng gấp rút. Nàng vốn mang thái độ ung dung vì nghĩ Thiệu Khánh Đế nhất định không chấp nhận, nghĩ không ra lại nhanh như vậy đã đến đàm xong rồi. Nàng còn chưa kịp chuẩn bị gì, mấy ngày này Nhạc Hậu cùng Nhạc Thanh Loan vẫn còn căm hận nàng, lại không dám có hành động khác vì sợ chuyện không thành nên vẫn cùng nàng không có chút vãng lai. Chỉ là Nhạc Thanh Loan vẫn như cũ, mỗi ngày ba bữa để Hỷ Nhi đưa đồ ăn đến, bản thân viện cớ sắp cùng hòa thân bận biểu không thể tới. Thế là đêm hôm khuya khoắt, nàng len lén đào tẩu, chỉ là vừa mở cửa liền thấy được hai thanh đao bén nhọn đặt chéo nhau, kèm theo lời cảnh cáo: thỉnh công chúa trở vào trong, không nên làm khó chúng thuộc hạ. Nộ khí không chỗ phát tác, Nhạc Xích Vũ chỉ biết ngồi ngây ngô trong tẩm cung chờ đợi bị mang tới Kim Quốc hòa thân, mà nàng cũng không cần đợi lâu, chỉ vì sao ngày hôm nay đã có người đến mang nàng rời khỏi nhà quốc. Nàng biết sở dĩ gấp gáp như vậy không phải vì sợ Nhạc Đế thay đổi, mà là có hai lý do. Một là Dương Thiên Phong khẩn trương không đợi được, hai là quốc sư sớm tính xong ngày đại hôn, nhất quyết phải ở trong ngày đó bái đường. Đời trước cũng là thời gian này đi hòa thân, mà lúc đó Dương Thiên Phong không có đến nên cũng không có kéo dài lâu như vậy. Đời này cũng như đời trước, nàng không cho phép bất cứ người nào bồi giá, bởi nàng sẽ đào tẩu nên không muốn có người theo cùng. Sau khi tin tức được truyền ra, bách tính nhà quốc người người cảm thán, cứ nghĩ rằng nàng suốt đời chính là cô độc, nghĩ không ra còn có ngốc tử dám đấy. Lúc đầu bọn họ còn sợ Thiệu Khánh Đế nổi giận mang binh đến san bằng nhà quốc. Trên đường khởi hành từ nhà quốc đến Kim quốc, nàng năm lần bảy lượt đào tẩu nhưng cũng không có lần nào thành công. Chính vì nàng nháo như vậy, mọi người cũng rất mệt mỏi với nàng. Cũng vì vậy mà thời gian lộ trình kéo dài, làm chậm trễ rất nhiều thời gian. Tiền kiếp, trước khi đến Kim quốc hòa thân, nàng có được nói một chút về Kim quốc cùng với các vương tử hiện tại của Kim quốc. Trên đại lục này gồm tứ quốc, trong đó Kim quốc là cường thịnh nhất, tiếp theo là Ly quốc, sau mới tới Nhạc quốc, cuối cùng chính là Ngạn quốc. Năm đó Tam quốc cùng nhau tiêu diệt các tiểu quốc mà trở thành Tam quốc đứng đầu đại lục. Thực lực của Kim quốc bỏ xa Ly quốc, chứ đừng nói Nhạc quốc. Còn Ngạn quốc tuy là một quốc gia nhỏ bé không tranh thế sự, nhưng là ba quốc liên hợp cũng sẽ đánh không thắng, bởi Ngạn quốc chuyên dụng độc. Lại nói Nhạc quốc vì Nhạc đế nhu nhược không biết cách cai trị nên càng dần dần tuột dốc đến thảm hại. Nhạc đế vì sợ mất nước đã liên tục mang không ít nhi nữ đi hòa thân đổi lấy hòa bình, thế nên cọc hôn sự cùng Kim quốc mới hình thành. Kim quốc lại có sự cai trị anh minh của Thiệu Khánh Đế, ngày một thịnh vượng đứng đầu đại lục. Chỉ một năm đó đại họa ập tới, khiến Kim quốc đứng trước nguy cơ bị xâu xé, chính là Thái tử Kim quốc Dương Hoài Phong 5 năm trước đột nhiên bị té vực chết trong lúc thi hành công vụ, để lại thái tử phi Mai Thị vì hắn thủ tiết, ngồi vị thái tử vì vậy mà để trống, nhi tử chưa có, cũng không có người kế vị. Sau khi Dương Hoài Phong cưỡi Hạ Quy Tiên không bao lâu, nhị vương gia Dương Thiên Phong trong một buổi săn bắn té ngựa biến thành ngốc tử, hắn lúc nào như một tiểu hài tử trông chơi khắp nơi, không màng thế sự. Dương Cảnh Phong, Tam vương gia Việt Vương cũng trong buổi săn bắn đó, sau khi mọi người vì Dương Thiên Phong mà loạn lên thì trở về hết để hắn ở lại xử lý lo liệu mọi thứ, thì đột nhiên dạ thú đồng loạt xuất hiện. Sau đó hắn phải sống nửa phần đời còn lại trên xe lăn. Năm ngoái hắn cũng đã thú dư thị là vi phi. Thiệu Khánh Đế, Thiệu Khánh Hậu còn chưa kịp lành vết thương thì lại là vết thương mới xuất hiện, đó chính là năm đại hạn của Kim Quốc, khiến cả Kim Quốc gần như chao đảo, thái tử vị bỏ trống, hoàng vị lung lay, Ly Quốc cùng Nhạc Quốc cũng là chờ Kim Quốc sụp đổ, lao vào sâu xé. Cũng may vẫn còn Dương Thiên An, Thiệu Khánh Đế, Thiệu Khánh Hậu mang nàng ta hứa gả cho vương tử Ngạn Quốc để bảo trụ Kim Quốc. Chỉ cần đến 18 tuổi, nàng ta liền được mang tới Ngạn Quốc hòa thân. Do điều này nên Nhạc Quốc sớm đánh chủ ý mang đệ nhất mỹ nữ đại lục đến hòa thân Đi Quốc, biểu trưng cùng Đi Quốc một phe. Chỉ là thời gian đã quá lâu, Nhạc Quốc quên mất ước định kia, đột nhiên lúc này bị Thiệu Khánh Đế đào ra ném vào mặt, liền mới nhớ đến nữ nhi như nàng. Nhưng đó là lúc trước, đời này Dương Thiên Phong tự tìm đến cửa gọi nàng đại nương tử, hiện nàng làm sao đào tẩu, khó mà nghĩ. Ngồi trong kiệu, hai tay áp lên huyệt thái dương, bức ép bản thân phải lập tức nghĩ biện pháp, bởi nàng biết sắp đến Kim Quốc. Dương Thiên Phong sớm đã cho ám vệ âm thầm bảo hộ nàng, dọc đường tiện thể chính là không để nàng chạy trốn. Quả như hắn đoán, nàng không bỏ trốn chính là viện cớ thời gian dài để kéo qua khỏi ngày lành. Chỉ là không được như ý nguyện, lúc nàng đặt chân đến Kim Đô cũng sẽ là ngày đại hôn của nàng và hắn. Bách tính Kim Đô ồn ào sôi nổi, bọn họ sớm biết Dương Thiên Phong bởi vì vị công chúa này mà bỏ qua đệ nhất mỹ nữ. Hiện tại, ai cũng tò mò, muốn biết vị công chúa này đến tột cùng có bản lĩnh gì. Thiệu Khánh Đế cùng Thiệu Khánh Hậu sớm ở Xương Vương Phủ chờ đợi bái đường, trong lòng ai cũng hy vọng đừng quá giờ lành. Mai Thị cùng Dư Thị ngồi trên vị trí của mình nhàn nhã ăn vài món, Dương Thiên An cùng Dương Cảnh Phong ngồi ở vị trí của mình chờ đợi. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn gương mặt khẩn trương đến rất không có tiền đồ của Dương Thiên Phong. Hắn một thân giá bào đỏ rực đi qua đi lại trong chính sảnh, đợi không được nữa liền nhấc chân đi ra ngoài. Vì sao lâu như vậy? Nương tử đáng lẽ phải đến từ lâu rồi mới phải. Trạch Nghiễm vội vàng chắn đường, không để chủ tử nhà mình rời khỏi. Hiện không những có quan khách mà còn có Thiệu Khánh Đế, Thiệu Khánh Hậu ở đây, nên hắn mới phải làm vậy cho có lệ. Dương Thiên An che miệng cười khúc khích. Nhị hoàng huynh không cần vội, nhị hoàng tẩu có lẽ cũng sắp tới rồi. Lão nhị, mau bỏ cái bọc đó xuống đi, thật không ra làm sao cả. Triệu Khánh Đế nhìn thấy tân lang lại mang cái bọc đồ to như vậy, người không biết còn nghĩ hắn có ý định đào tẩu. Dương Thiên Phong lắc đầu. Đây là của nương tử, không thể bỏ xuống được. Nhị ca, bên trong đến cùng chứa cái gì mà lại không thể đặt xuống chứ? Dương Cảnh Phong cũng nhìn không được, hiếu kỳ. Dương Thiên Phong đưa tay ôm lại bọc to ở sau lưng, trừng mắt nhìn Dương Cảnh Phong như thể sợ hắn cướp mất. Không nói cho các người biết. Thiệu Khánh Hậu cũng vui vẻ cười hiền từ, vẫy tay với hắn. Lão nhị, người cùng tới đây ngồi đi. Nhìn nhi tử như vậy, nàng cũng đà nhìn không được cười, có người nào làm tân lang như vậy chứ? Không được, không lý nào vẫn chưa tới, ta ra ngoài đón nàng. Dương Thiên Phong một tay hất Trạch Nghiễm một bên xông ra ngoài. Tần lang vốn nên có hồng trù to buộc ở trên người, nhưng hắn lại không có, chỉ thấy trên đường hắn có một tay nải to, còn thêm bộ dáng hấp tấp chạy đi như vậy, giống như là muốn bỏ trốn. Bách tính hiếu kỳ xung quanh thấy được lại là một trận nghị luận xôn xao, rõ ràng Dương Thiên Phong tự chọn, lý nào hiện tại lại bỏ trốn. Khi thấy Trạch Nghiễm truy phía sau, bọn họ càng chắc chắn mình đoán chính xác. Nhưng là có đào tẩu cũng nên đi cửa sau, ai là mặc đồ đỏ rực thế này lao ra đại môn đào tẩu chứ. Khi Dương Thiên Phong đến được cửa thành, cũng là lúc đoàn kiệu tiến nhập Kim Đô, chỉ thấy Nhạn Xích Vũ, một thân giá y truyền thống của Kim Quốc đỏ rực, tú văn trên quần áo của nàng cùng tú văn trên giá bào của hắn chính là một đôi, đầu nàng đội khăn hỉ bốn góc tú như ý cát tường, chân mang hài thiêu, hai tay phủng một trái táo đỏ rực. Xà trướng hồng sắc của Cổ Kiệu to được buộc gọn gàng sang hai bên, lộ ra dáng người tiểu kiều của tân nương tử. Nàng ngồi ngay ngắn, hai chân khép gọn gàng dưới lớp khăn hỉ, đôi môi mỏng mím chặt, bởi nghĩ không ra cách tạo thoát mà bị bức mặc giá y tiến vào Kim Đô. Thật sự nghĩ không ra, nàng bày kế chu toàn thế này mà vẫn bị người phát hiện bắt trở về. Cho dù nàng suy nghĩ thêm vài kiếp nữa, cũng sẽ không nghĩ ra đầy hết thảy là do vị trượng phu si ngốc của nàng làm ra. Dương Thiên Phong vừa thấy được thê tử liền háo hức chạy tới, miệng không ngừng gọi nương tử, chỉ là bên ngoài quá ồn, Nhạc Xích Vũ căn bản không nghe thấy. Dương Thiên Phong không đợi Kiệu Phu hạ kiệu mà trực tiếp leo lên, hắn được sự trợ giúp của Trạch Nghiễm thuận lợi leo lên cổ kiệu. Hắn leo lên kiệu, ngồi cạnh thê tử, cười tủm tỉm. Nương tử, nàng vì sao lúc này mới tới? Ta đã chờ nàng rất lâu rồi. Hắn vốn nghĩ nàng sẽ đến sớm nên chuẩn bị không ít thứ cho nàng. Thôi thì nàng cũng đã tới, chỉ còn bái đường liền có thể chính thức trở thành phu thê. Nhạc Xích Vũ bị âm thanh hắn làm giật nảy mình, nàng ngồi nhích sang một bên để tránh kiệu bị lệch. Dương Thiên Phong cũng nhích người gần sang phía nàng, sợ nàng cách xa hắn. Hắn vòng tay ra sau giữ eo nàng, tránh nàng động đậy. Tay còn lại tháo tay nải trên lưng xuống rồi trải ra, nói: Nương tử, ta biết nàng đi đường mệt mỏi, có chuẩn bị thức ăn cùng nước uống cho nàng. Nhạc Xích Vũ dưới khang hỉ nhìn thấy được trong tay nải có một bầu nước cùng mấy thứ điểm tâm, mà đây còn là điểm tâm của Kim Quốc nàng thích ăn nhất, đột nhiên lại xúc động, mũi cay cay. Nàng rất khát nước nhưng lại không thể cứ như vậy cầm bầu nước lên mà ngửa cổ uống được. Nàng lạnh nhạt đáp: Ta ăn táo được rồi. Dứt lời, nàng đưa trái táo trong tay lên miệng cắn. Đời trước, nàng nâng niu cầm trái táo đến tận tân phòng mà cuộc sống cũng chẳng trọn vẹn. Vậy thì giữ lễ nghi này làm cái gì? Dương Thiên Phong thấy nàng cắn hết một ngụm, hắn đưa tay đoạt lấy quả táo của nàng đưa lên miệng, cũng cắn tại nơi nàng vừa cắn. Ta cũng ăn táo. Hắn ăn xong lại mang trái táo kia đưa đến miệng nhỏ dưới chiếc khăn của thê tử. Bách tính xung quanh nhìn thấy một màn này mà nói không nên lời, nữ nhân thì ganh tị, nam nhân cảm thấy hổ thẹn, có lẽ đây thật sự gọi là nhất kiến chung tình. Nhìn trên cổ kiệu hai thân ảnh đỏ rực, cứ như là đôi uyên ương dính nhau không rời. Nhạc Xích Vũ nhìn thấy trái táo được đưa tới miệng, nàng cũng há ra cắn, hắn là trượng phu của nàng, hắn uy nàng dùng táo. Nhớ lại đời trước, hắn dỗ ngọt nàng, cũng từng uy nàng dùng bữa. Thấy thầy tử không bài xích, Dương Thiên Phong nhoẻn miệng cười thỏa mãn. Cái tay từ eo nàng dời đến bên tai nàng, chậm rãi nắm lấy. Hắn biết chỉ cần một ngày, hắn còn si ngốc, nàng sẽ yêu hắn như đời trước vậy. Nương tử, những món này là ở Kim Quốc mới có, nàng cũng ăn thử một chút đi. Đời trước hắn cũng được trù phòng báo khẩu vị của nàng, nên hôm nay trời còn chưa sáng đã cố ý để trù sư làm cho nàng. Nhạc Xích Vũ đưa tay cầm lấy một khối điểm tâm đưa lên mũi ngửi rồi cho vào miệng. 5 năm ở Ngạn Quốc, nàng không hề dùng qua những thứ này, thật nhớ hương vị của nó. Dương Thiên Phong thầm trách bản thân không ngừng, đến đi đựng nước hắn cũng quên mang, thê tử làm sao có thể dùng bầu mà uống nước. Hắn nhìn Trạch Nghiễm, nói: Mang ly tới đây. Trạch Nghiễm bất đắc dĩ chạy đến một quán gần đó, hỏi mua một chiếc ly mới. Chủ quán hào sảng tặng ly không cần phải trả, dù gì cũng là vương gia đại hôn. Tiếp nhận ly từ tay Trạch Nghiễm, Dương Thiên Phong rót một ly nước đưa cho nàng. Nhạc Xích Vũ nhận lấy rồi cứ thấy mà uống, nàng khác sắp chết rồi. Cứ như vậy, đôi phu thê chưa bái đường nào đó, dưới đôi mắt của bách tính ân ái, ngồi trên cổ kiệu dùng bữa ngon lành. Đây cũng là hiện tượng đầu tiên trong lịch sử, ai cũng thầm than, đúng là chuyện gì cũng có lần đầu. Kiệu dừng lại trước Xương Vương Phủ, vừa hạ xuống, Hỷ Nương vui vẻ tiến đến cổng tân nương, chỉ là còn chưa kịp làm gì đã bị Dương Thiên Phong giành trước. Hắn ngồi xổm trước mặt Nhạc Xích Vũ, nói: Nương tử, để ta cõng nàng. Nhạc Xích Vũ không chút từ chối mà thuận theo để hắn cõng, hiện nàng mà chống đối nhất định khó đào thẩu, ngoan ngoãn một chút mới không bị nghi ngờ. Mặt nàng vùi trong hõm vai của hắn cọ cọ, trượng phu của nàng sắp tới sẽ không gặp lại nữa. Dương Thiên Phong cõng thê tử một đường thẳng đến chính sảnh, mọi người trong chính sảnh nhìn thấy đều là trợn to mắt không thể tin, vì sao có thể vì một số nữ hạ mình như vậy. Chỉ là ngạc nhiên quay đi, liền bắt đầu ngồi ngay ngắn xem bái đường. Lễ hoàng, Nhạc Xích Vũ được Hỷ Nương mang về tân phòng. Dương Thiên Phong loan toàn chạy theo, lại bị giữ lại tra tấn một phen, khiến hắn muốn lập tức đại khai sát giới. Nhạc Xích Vũ ngồi trong tân phòng một mình, tự mình kéo đi Khang Hỷ. Nàng đảo mắt một phòng, nhìn qua lễ vật được chất đầy trên bàn, rồi xem món nào quý giá mang đi được, liền mang hết lên mình. Đời trước, nàng ngu ngốc, thứ gì cũng không mang. Kết quả nếu không gặp được Dương Thiên An, sợ rằng sớm đã chết đói. Sau khi mang đầy trang sức lên người, nàng mở cửa, vội vàng tìm cách trèo tường để trốn. Nàng đối với cái phủ này xem như nắm trong tay, cho nên không khó tìm được một bức tường ở gần cửa sau không người. Nàng té lên xuống không ít lần mới trèo lên được, một chân đang qua được tường bên kia rồi, chỉ cần mang cái chân kia qua liền tiếp đất an toàn. Chỉ là vừa định nhấc chân đã thấy cổ chân bị một bàn tay to nắm lấy, tiếp đến chính là âm thanh khả ái quen thuộc truyền vào tai. Nương tử, nàng muốn đi đâu? Quay sang nhìn xuống thì thấy Dương Thiên Phong nắm cổ chân mình, ánh mắt ngập tràn trong trẻo thiên chân chớp chớp, khiến nàng có chút chột dạ. Hắn không đi cùng đám người kia vui mừng, chạy đến phá hỏng chuyện tốt của nàng làm gì? Chân của nữ nhân mà có thể tùy tiện muốn nắm là nắm sao? Đời trước nàng cùng hắn chỉ là một đôi phu thê hữu danh vô thực, những cử chỉ quá thân mật sẽ không xảy ra. Hiện bị hắn túm, nàng cũng có chút xấu hổ, cứ như lén lút đi gặp tình nhân bị trượng phu bắt gặp. Dương Thiên Phong vốn muốn viện cớ chạy về tìm nàng, chỉ là hắn thấy được Trạch Nghiễm ra ám hiệu báo, ám vệ báo lại thê tử muốn đào tẩu, hắn không để ý thứ gì chạy tới. Cũng may hắn tới kịp, nếu là trễ một khắc, chính là lại như đời trước, lật tung toàn Kim Quốc tìm thê tử trở về. Chỉ là nhìn thê tử muốn tránh mình thế này, hắn không khỏi chua xót. Hắn không còn như đời trước mở miệng mắng nàng là xấu nữ, cũng không có luôn miệng bảo thê tử của hắn là đệ nhất mỹ nhân đại lục, Nhạc Thanh Loan. Nàng nhất định là sợ hắn sẽ quên nàng. Trong lúc hắn đau lòng nhìn mình thì Nhạc Xích Vũ không chút do dự vung chân lên đá, không có đề phòng Dương Thiên Phong ngã xuống đất. Tim nàng đau nhói muốn xuống đỡ hắn, nhưng lại có một cổ cảm giác đời trước níu lại không cho nàng làm như thế, nó thôi thúc nàng phải lập tức rời khỏi trước khi quá muộn. Cả hai còn chưa kịp làm gì đã thấy Thiệu Khánh Đế, Thiệu Khánh Hậu bước tới, thu trọn một màn kia vào trong mắt. Thiệu Khánh Đế tức giận, đẩy nhanh cước bộ, trừng mắt nhìn Nhạc Xích Vũ, quát lớn. Người đang làm cái gì? Đã không tính toán chuyện nhi tử muốn lấy một xấu nữ mà nàng còn không biết tốt xấu, cư nhiên dám đào hôn, không chỉ thế mà còn đá ngã nhi tử của hắn. Nếu sau này để cả hai chung sống, nhi tử của hắn nhất định sẽ chịu khi dễ. Thiệu Khánh Hậu đau lòng đỡ nhi tử lên giúp hắn phủi bụi trên y phục. Lão nhị, không sao chứ? Có đào chỗ nào hay không? Mẫu hậu gọi thái y. Dương Thiên Phong sợ thê tử bị mắng, lập tức chắn trước mặt Thiệu Khánh Đế thanh minh. Phụ hoàng, là ta bất cẩn, không liên quan tới nương tử. Trong lòng hắn thầm hô nguy rồi, không nghĩ tới phụ mẫu lại thấy được. Nhạc Xích Vũ còn chưa kịp phản ứng đã nghe Thiệu Khánh Đế nói tiếp. Người đào hôn như vậy, biết hậu quả là gì sao? Nếu không phải nhi tử của hắn nhất quyết thích nàng thì nữ nhân này sớm bị hắn mang ra ngọ môn chém, vũ nhục hoàng thất, chỉ bằng tội này liền có thể đẩy hắn có cớ thảo phạt nhà quốc. Thiệu Khánh Hậu lúc này mới có thời gian nhìn kỹ xấu nhang của Nhạc Xích Vũ, những nốt mụn nước kia quả thật ác tâm, khiến người không dám nhìn thêm dù chỉ một mắt. Cả người nàng chao đảo, được Thiệu Khánh Đế đỡ lại mới có thể đứng vững.

nàng cũng không chê hắn ngốc, chỉ là một khi hắn nhớ lại, nàng sẽ không còn gì, nàng không muốn như lúc trước một dạng đau lòng mà rời đi. Hai hàng lệ nóng lăn dài, lướt qua đám mụn nước trên mặt, rồi rơi xuống ống tay áo của Dương Thiên Phong. Thân thể nàng vì khóc mà run rẩy, mũi rụt rịch không ngừng, từ cổ họng phát ra âm thanh nức nở. Dương Thiên Phong nhịn không được, tâm lại trận trận đau nhói. Hắn biết nỗi khổ của thê tử, hắn cũng hiểu được một phần nỗi đau của nàng. Hiện ngoại trừ ôm lấy nàng thật chặt, hắn cũng không thể làm gì khác. Đây chưa phải lúc giải thích cùng nàng, chưa phải lúc để nàng biết sẽ không có chuyện hắn quên nàng. Nương tử, nàng đừng khóc, ta ở đây sẽ không để nàng phải ủy khuất. Nghe xong, Nhạc Xích Vũ càng khóc càng to. Câu hắn nói đã từng nói cùng nàng, chỉ là khi hắn nhớ ra mọi chuyện lại quên mất câu này. Nàng là ủy khuất mà rời đi, nàng đã từng nghĩ rằng tâm mình đã chết, cho đến khi đến Ngạn Quốc, nàng lại như được tái sinh lần nữa. Thiều Khanh Đế đã đợi quá lâu cũng không còn kiên nhẫn, liền hô to phân phó mang Xương Vương Phi nhốt vào sài phòng suy nghĩ 3 ngày. Không có lệnh của trẫm, không ai được phép tự ý mở cửa. Dứt lời, liền cùng Thiệu Khánh Hậu rời khỏi. Sau khi Thiệu Khánh Đế, Thiệu Khánh Hậu quay lưng, bên này đã thấy có binh sĩ cùng nha đầu tiến tới, tách hai người ra. Nhạc Xích Vũ vô lực để mặc kệ mọi thứ, Dương Thiên Phong lại cực lực ôm thi tử không rời. Các ngươi cút đi, không ai được phép động vào nàng. Phải mất một đoạn thời gian khá lâu, đám binh sĩ cùng nha đầu mới vất vả tách được hai người. Nhạc Xích Vũ bị mang vào sài phòng, Dương Thiên Phong chỉ có thể ở bên ngoài cửa bồi nàng. Chốc chốc, hắn lại gõ lên cửa, ân cần hỏi. Nương tử, nàng ở bên trong đang làm cái gì? Nương tử, nàng còn khóc hay không? Nương tử, nàng có buồn hay không? Nương tử, đã đói chưa? Có khát hay không? Đương nhiên, những câu hỏi này được lặp đi lặp lại khá nhiều lần, nhưng không có hồi đáp. Thứ hắn có thể nghe thấy chỉ có tiếng khóc thê lương thống khổ của nàng, tâm hắn càng thắt càng chặt, như có thiên cân vạn quả đè lên khiến hắn cảm thấy hô hấp khó khăn. Bên trong sài phòng, Nhạc Xích Vũ ngồi bó gối khóc thật lớn, bên trong im lặng chỉ có mỗi tiếng khóc của nàng là âm thanh y như lúc nàng vừa đến lãnh cung vậy. Nỗi khổ trong lòng nàng, thử hỏi có ai thấu. Năm đó vì tổ huấn của hoàng thất chỉ có thể thú một thê, hắn muốn khu nàng để thú Nhạc Thanh Loan, mọi người khuyên mãi hắn mới bảo rằng sẽ dùng phong tục của Nhạc Quốc. Nếu nàng chịu nhường chính phi vị cho hắn, hắn sẽ để nàng làm trắc phi như hoàng thất Nhạc Quốc. Hắn đã từng ôm lấy nàng, nói muốn bảo hộ nàng cả đời. Hắn đã từng hứa không để nàng chịu ủy khuất. Chỉ vì cứu nàng, hắn đã quên hết, một thứ cũng không nhớ được. Nàng biết hắn nhớ không được mình, nên đã làm không ít chuyện mà nàng cùng hắn từng trải qua lúc trước. Đáng tiếc, hắn chính là một lòng tiêu diệt Ly Quốc, đoạt Nhạc Thanh Loan trở về, không để ý tới nàng. Đến khi Nhạc Thanh Loan tiến phủ, chân diện mục của nàng ta lộ rõ trước mắt nàng. Nàng ta làm gì cũng là đúng, nàng làm gì cũng đúng thành sai. Ngay cả hạ nhân trong phủ mở miệng nói giúp nàng cũng bị trượng tệ đến chết. Ngay thời khắc đó, nàng biết được vị hoàng muội mà nàng nghĩ là thân nhân duy nhất của nàng từ năm 9 tuổi đã bắt đầu tính kế nàng. Vị trượng phu nàng hết lòng đối đãi, xem nàng như cái gai trong mắt, phải cắp tóc vứt bỏ. Còn nhớ hôm đó, hắn đến nói điều kiện với nàng, hắn nói chính phi vị của hắn thuộc về Nhạc Thanh Loan, nếu hắn không gặp nạn, nàng sao có thể leo lên ngồi được vị trí này. Người trong lòng hắn trước giờ chỉ có Nhạc Thanh Loan, khi đó nàng giận đến thổ huyết mà ngất đi. Đến khi nàng tỉnh lại, nàng thông suốt được một sự thật, trượng phu ngốc nàng đã chết, hắn vì cứu nàng mà chết, nàng chính là nghĩ như vậy, nên quyết định cầu hưu thư, mọi người biết được đều khuyên nhủ nàng không nên làm thế. Bên cạnh Nhạc Thanh Loan lại bày ra dáng vẻ vô tội ủy khuất, khiến cho mọi người thương tiếc, một mỹ nhân khóc so với một xấu nữ như nàng sẽ dễ khiến người khác động tâm thương tiếc, loại xấu nữ như nàng có chết cũng không người nào thương tiếc. Nàng mặc kệ người khác nói gì, vẫn kiên quyết giữ vững lập trường. Dương Thiên Phong lúc đó một phần sợ miệng lưỡi Bách Tính phủ nhục Nhạc Thanh Loan vô liêm sỉ đoạt tỷ phu, lại bị Thiệu Khánh Đế, Thiệu Khánh Hậu răn dạy một phen, nên nhất nhất không chịu hu thê tử Tào Khang của hắn. Nàng không muốn làm người thừa thải, thế nên hôm đó nàng chủ động tìm Nhạc Thanh Loan ra điều kiện. Nếu nàng ta cùng nàng diễn trọn vẹn vở kịch vương phi vị này, nàng sẽ nhường cho nàng ta buôn bán lời như vậy, đương nhiên nàng ta đáp ứng. Thế là nhân lúc Dương Thiên Phong hạ triều, hai người cố ý ở hoa viên diễn cho hắn xem một vở vương phi bát phụ. Hôm đó nàng dùng hết sức của mình ném cho Nhạc Thanh Loan hai bạt tay, trút hết nộ khí trong lòng. Chỉ là cái tát thứ ba chuẩn bị hạ xuống, Dương Thiên Phong bắt được cổ tay của nàng rồi hung hăng hất nàng xuống đất. Hắn mắng nàng là độc phụ, đến thần muội muội cũng có thể xuống tay. Hắn còn bảo nếu không phải vì thanh danh của nàng ta, hắn đã sớm hưu nàng rồi. Nàng ngửa đầu lên trời, cười to một trận, sau đó lạnh giọng nói: Dương Thiên Phong, ta nói cho người biết, chỉ cần ngươi không hưu ta một ngày, nàng ta tới thông phòng cũng không làm được. Bởi Thiệu Khánh Đế cùng Thiệu Khánh Hậu chỉ đồng ý cho hắn thú Nhạc Thanh Loan khi nàng chấp nhận, đây chính là quyền lợi của nàng. Nhạc Thanh Loan một bên diễn trọn vai muội muội tốt, quỳ xuống cầu xin hắn không nên vì nàng ta mà hưu nàng, còn bảo là do nàng ta nên hai người mới bắt hòa, còn hứa rằng sẽ rời khỏi. Dương Thiên Phong nào chịu được nước mắt của mỹ nhân, không nghĩ gì nhiều, viết một phong thư ném vào mặt nàng. Nàng nhớ được, đó là một ngày mùa thu, lá vàng rơi đầy đất, nhà hoàng thiếp thần của nàng Phong Linh, nàng biết nàng ta thầm thích Trạch Nghiễm nên cũng không mang theo mà chỉ thu lại vài bộ y phục rời khỏi. Trên đường chỉ mỗi mình nàng, cô tịch lẻ loi bước trên lá vàng, Bách Tính xung quanh chỉ trỏ, người đồng tình, nhưng đa phần là chỉ trích. Có người còn bảo xấu nữ như nàng, sao tranh nổi mỹ nhân, chi bằng chấp nhận làm thứ sẽ không cần thảm bại như bây giờ. Có người còn nói là vì Dương Thiên Phong gặp nàng cho nên mới phong quang một hồi, nay đã đến lúc Phật Hoàng cố chủ. Lại có tin đồn thổi nàng ao ước nhan sắc của hắn nên tính kế thân muội muội đánh tráo kiều hoa. Nàng chỉ lạnh nhạt cười, thất thiểu bước về phía trước. Trượng phu si ngốc của nàng đã chết, thứ nàng cần làm là thay hắn sống tốt, sống cả phần của hắn, sống trong phần ký ức tốt đẹp của hai người. Thứ duy nhất tiễn đưa nàng chính là cơn gió thu nhẹ nhàng cùng lá vàng xào xạc rơi xuống, nàng đã đủ ấm lòng. Khi nàng rời khỏi trầm tư, sài phòng đã tối mịt, có hạ nhân bước vào giúp nàng thắp nến cùng mang thức ăn vào. Dương Thiên Phong cũng muốn vào nhưng bị người ngăn lại. Nương tử, các người mau buông ta, ta muốn vào với nương tử. Vừa nói hắn vừa cực lực giãy giụa. Nàng nhìn hắn, gương mặt quen thuộc kia, đôi mắt trong trẻo thiên chân kia, tính tình tiểu hài tử kia là vị tướng công si ngốc của nàng. Nước mắt vốn đã khô, nay tiếp tục chảy, nàng sẽ có thể gặp hắn trong bao lâu, thôi thì đau dài, chi bằng đau ngắn. Nhưng nhìn thấy hắn lại không nỡ, nàng lại do dự với quyết định của mình. Cửa chậm rãi khép, một phiến to dày chậm rãi thu hẹp tầm mắt của hai người, chỉ nghe một tiếng nhẹ. Cửa hoàn toàn bị khép chặt, xích cùng khóa cũng bị siết chặt, đường nhìn của hai người hoàn toàn bị ngăn cách. Dương Thiên Phong được thả lại, chạy đến cửa gõ gõ, khẩn trương lo lắng. Nương tử, nương tử! Người trở về đi, đêm đến sương xuống sẽ rất lạnh. Nhạc Xích Vũ không nhanh không chậm, nói nếu là hắn bệnh, lương tâm của nàng cũng sẽ không yên. Không, ta không đi. Ta muốn ở đây bồi nương tử, ta muốn ở đây bồi nàng. Chất giọng người lớn như khẩu khí lại là tiểu hài tử bướng bỉnh, hắn nhất quyết muốn cùng thê tử trải qua ba ngày này. Nghe được loại khẩu khí đó, Nhạc Xích Vũ lại phì cười. Trượng phu si ngốc của nàng đúng là cực phẩm, trên đời nào còn có loại nam nhân này tồn tại. Nàng không nói gì nữa, chậm rãi dùng bữa. Thấy nàng không nói, Dương Thiên Phong lại hỏi: Nương tử, nàng vì sao lúc nãy không hứa với phụ hoàng? Động tác trên tay Nhạc Xích Vũ dừng lại, ánh mắt ảm đạm một tầng, lại rất nhanh tiếp tục ăn. Nàng không đáp trả, lý do một mình nàng biết là được rồi. Dương Thiên Phong im lặng rũ đầu, hắn tựa lưng lên cửa gỗ, chân duỗi ra đầy ảm đạm, cũng không nói thêm câu nào. Một lúc đầu lại ngẩng lên nhìn ánh trăng trên trời, vì sao hắn cùng nàng phải đi đến nông nỗi này, vì sao hắn lại nhớ không ra được khoảng thời gian vui vẻ cùng nàng. Nàng rõ ràng còn yêu hắn, nhưng lại vì hồi ức quá khứ mà không dám mở lòng chấp nhận hắn. Hắn rõ ràng là không ngốc, lại vì thế cục mà không thể giải thích cùng nàng. Lão thiên gia, đây chính là triêu ngươi, thê tử của hắn. Cả đời trước lẫn đời này đều đã quá thống khổ, lão thiên gia lại còn đùa chưa đủ sao, còn muốn tiếp tục khiến nàng thống khổ. Không nghe âm thanh nữa, Nhạc Xích Vũ dùng xong bữa lại bước đến bên đống củi to tựa lưng vào. Nàng ở lãnh cung, nơi nào mà chưa thấy, làm sao sẽ vì xài phòng mà sợ chứ? Đấy còn chưa kể, ở ngạn quốc, nàng gặp qua rất nhiều côn trùng thực vật, loại nào cũng đáng sợ, lại còn có độc. Mắt nàng mở to, nhìn ngọn nến chập chờn, ánh nến le lói như thân phận nàng hiện tại, đôi mắt ngây dại theo thời gian cũng chậm rãi khép. Đêm sâu một phần, Trạch Nghiễm âm thầm điểm huyệt ngủ của mấy tên lính, rồi mang chìa khóa cùng chăn tới cho chủ tử. Đương nhiên, đây cũng là trách nhiệm của hắn. Dương Thiên Phong mở cửa, rồi ôm chặt chăn, vui vẻ bước vào. Nương tử, ta vào cùng nàng. Trời này của phụ hoàng, sao có thể ngăn hắn? Nhạc Xích Vũ vốn chuẩn bị ngủ, lại bị tiếng mở cửa làm cho tinh thần tỉnh táo, còn chưa kịp làm gì, đã thấy Dương Thiên Phong xông vào, ngồi bên cạnh nàng, cười hì hì. Nàng thở dài, cũng không hỏi nhiều, vì biết được Trạch Nghiễm sẽ bên ngoài trợ giúp, nhàn nhạt hỏi. Vì sao không trở về phòng ngủ đi? Đêm nay là tân hôn của chúng ta, ta lén lút chạy tới bồi nàng. Dương Thiên Phong vừa nghe Ngô nói, vừa tung chăn ra đắp cho cả hai, hắn ôm lấy nàng. Lạnh hay không? Nàng tựa vào lòng hắn, cảm nhận ấm áp cùng quan tâm của hắn, tai nàng quàng lên cổ của hắn, nghẹn ngào. Đệ tướng công vì ta mà chịu khổ rồi. Cho dù trời có sụp xuống, cũng có ta chống đỡ cho nàng. Ôm chặt thê tử, sắc mặt hắn chợt nhu hòa, không còn chút ngốc nghếch nào nữa, chỉ là thê tử đang bận cảm động, không chú ý tới. Nàng vùi mặt vào lồng ngực quen thuộc, ngửi mùi hương trên người hắn, cọ cọ mũi vào đó. Nhớ năm đó khi thấy được hắn khải hoàn trở về, trong ngực của hắn chính là ôm lấy Nhạc Thanh Loan, nàng ngã quỵ ngoài đại môn, ôm lấy ngực mà khóc rống, tay nàng kiềm chế không được, dùng sức co lại. Móng tay dài xuyên qua tầng y phục khảm lên ngực, khiến máu cũng chảy ra. Lúc đó hắn bế Nhạc Thanh Loan lướt qua nàng mà tiến vũ, tìm nàng vỡ vụn thành từng mảnh, đau đến chết đi sống lại. Không biết nàng khóc bao lâu, không biết có bao nhiêu lượt bách tính đối với nàng chỉ trỏ, chỉ biết ngoại trừ Phong Linh không còn người nào nguyện ý tiếp cận nàng, chỉ có mỗi Phong Linh trấn an nàng, đỡ nàng vào bên trong. Dương Thiên Phong cảm nhận thiên hạ đang run rẩy vì khóc, hắn càng ôm chặt nàng, hận không thể xóa đi phần ký ức không tốt đẹp kia của nàng. Hắn lập tức mang sự chú ý của nàng tập trung sang nơi khác. Nương tử, hứa với ta, đừng bỏ trốn nữa được hay không? Nhạc Xích Vũ chậm rãi gật đầu, nàng không bỏ trốn nữa, một là đang làm chuyện vô ích, hai chính là liên lụy người vô tội. Tuy nàng là không bỏ trốn, nhưng nàng sẽ sớm khiến hắn nhớ lại, rồi một lần nữa hu nàng. Thấy được nàng đáp ứng, tâm hắn lại thả lỏng không ít, biểu tình trên mặt cũng mềm ra. Hắn phải nhanh chóng xử lý chuyện của hoàng thất, rồi lại nói với nàng sự thật. Hắn còn biết cả cách nghĩ trong lòng nàng, chỉ là để nàng thất vọng rồi. Hắn không mất trí, càng không si ngốc, nên sẽ không hu nàng lần nữa. Người tin ta sao? Nhạc Xích Vũ nghi vấn đặt câu hỏi nhưng không ngẩng mặt. Ta tin, Dương Thiên Phong chắc chắn đáp. Vì cái gì? Nương tử nói gì, ta cũng sẽ tin. Nhạc Xích Vũ mỉm cười, hắn là trượng phu si ngốc của nàng, tuy nàng có gạt hắn bao nhiêu lần, hắn cũng lại sẽ như cũ tin nàng, không như người kia. Nghĩ đến đây, tay nàng ôm lấy hắn thật chặt. Dương Thiên Phong cúi đầu nhìn thê tử trong ngực mình, mở miệng nói: "Nương tử, nàng mau đi ngủ đi." "Được." Mệt mỏi kéo đến, mi mắt Nhạc Xích Vũ nặng nề trĩu xuống, không bao lâu đi vào giấc ngủ. Lúc này, Dương Thiên Phong nghe được khí tức đều đều của thê tử, xác định nàng đã ngủ, hắn khẽ gọi: "Trạch Nghiễm." Trạch Nghiễm mở cửa bước vào, tay cầm một hộp gỗ vuông điêu khắc hoa văn kỳ lạ, cung kính khom người hành lễ. Cả hai chủ tớ đầu tiên bôi một loại dược liệu vào người rồi mới mang hộp mở ra, đặt hộp đến bên cổ Nhạc Xích Vũ. Chị thấy hộp vừa mở, có một con nhện to chân lòng bàn tay, cả thân đen tuyền như mực, các chân đốt đen đốt trắng, đốt cam, bò ra ngoài. Tốc độ bò nhanh hơn những con nhện thường rất nhiều. Chị thấy nó tiến đến bên cổ Nhạc Xích Vũ, liên tục cắn như thấy được miếng thịt ngon béo bở. Cổ của nàng bắt đầu có tử huyết chảy ra. Có lẽ là đau cùng mệt mỏi, nàng khẽ động lại không mở mắt. Dương Thiên Phong chậm rãi vuốt ve lưng nàng trong chăn như muốn giúp nàng giảm bớt đau đớn, tay kia ôm chặt không để nàng động, tránh cho con nhện kia bị kinh hách mà làm hỏng chuyện. Nghĩ không ra máu của nàng chính là tử sắc, Nhạc Thanh Đoan cũng quá thâm độc rồi. Nhớ lại chuyện đời trước, hắn để người Ngạn Quốc tìm cho ra con nhện độc này. Hàn Chí Vị có nói cùng hắn, nhện này là vương nên kích cỡ lớn hơn những con thông thường gấp 4 lần, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều nhưng rất hiếm gặp. Loại nhện này đặc biệt thích độc, nếu không phải trên người thầy tử của hắn có độc thì con nhện này cũng không xuất hiện mà cắn nàng, mà độc công độc, thế nên độc trên người nàng mới được giải. Tờ của nhện này phun ra cũng là kịch độc nên năm đó nàng cạn hắn mới để tơ nhện giăng đầy lối đi, không để hắn vào. Tìm kiếm trong 5 năm nay, khi hắn từ Nhạc Quốc trở về mới có tin tức rằng đã tìm được. Khi ám vệ mang trở về có nói, để tránh khi sử dụng bị nhện cắn trúng, liền phải dùng loại dược vô vị này bôi lên người. Nhện ngửi được sẽ không tới gần, còn độc của con nhện này mà tiến nhập thân thể sẽ theo máu mà chạy đến rất nhanh sẽ chết, hiện không có thuốc giải. Lúc này con nhện kia ăn no xong, Dương Thiên Phong lập tức thu nhện về hộp cho Trạch Nghiễm mang ra ngoài. Hắn lấy một chiếc khăn tay thấm máu trên cổ nàng, bôi chút thuốc mỡ rồi mới ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ. Trời chưa sáng, hắn khẽ hôn lên môi nàng rồi lẳng lặng đặt nàng trở về đống củi, bản thân chạy ra bên ngoài để Trạch Nghiễm khóa cửa lại cẩn thận, rồi bản thân giả vờ gục bên ngoài ngủ. Trạch Nghiễm thu dọn xong lại giải huyệt đạo cho đám người kia rồi dùng khinh công phi cân núp đi. Đám người tỉnh lại sờ cái gáy đau nhức, lại nhìn đến cửa sai phòng. Ngoại trừ Dương Thiên Phong đang ngủ liền không thấy gì nữa mới an tâm thở vào nhẹ nhõm, lại tiếp tục trở về công việc canh gác. Một khắc còn chưa qua đã thấy được một thái giám thiếp thân bên cạnh Thiệu Khánh Đế bước đến quan sát một trận rồi mới hỏi đám đính canh gác. Đương nhiên hắn là thừa lệnh của Thiệu Khánh Đế mà tới. Dương Thiên Phong trở mình hắt xì vài cái rồi đầy chép miệng tiếp tục ngủ. Lão thái giám im lặng nhìn, sau khi thấy hắn không có động tĩnh lại tiếp tục hỏi. Hỏi qua một lúc mới hồi cung hội báo. Sau khi bóng lưng già nua đi khỏi, Dương Thiên Phong nhếch môi cười, hắn biết rõ sẽ như vậy, chỉ cần một chút nữa thôi, thê tử của hắn liền được thả ra rồi. Quả nhiên, một lúc sau, liền có khẩu dụ đến Xương Vương Phủ, Nhạc Xích Vũ được phóng thích trước thời hạn, bách tính ngoài Kim Đô chỉ biết Xương Vương Phi không đáp ứng Thiệu Khánh Đế nên bị phạt, còn đáp ứng chuyện gì họ không thể biết được mà chỉ có thể suy đoán linh tinh. Dương Thiên Phong bế thê tử đang say giấc trở về tân phòng, cẩn thận đặt nàng lên giường vì nàng đắp chăn, rồi bản thân mới nằm bên cạnh chậm rãi ôm nàng. Đương nhiên y phục của cả hai vẫn còn nguyên vẹn, một ngốc tử nhất định sẽ không chú ý nhiều thứ như vậy. Thái dương dần lên cao, tia sáng chói mắt xuyên qua khung cửa sổ bằng giấy mỏng chiếu vào trong phòng. Nhạc Xích Vũ cuối cùng cũng tỉnh, nàng nhìn quanh thấy được bản thân ở nơi nào liền giật mình, lại nhìn thấy được trượng phu cũng nằm bên cạnh ôm lấy mình say giấc. Nàng mỉm cười lại ôm lại hắn. Tầng phòng này là nơi nàng cùng hắn từng có khoảnh khắc ngọt ngào, giận hờn, khắc khẩu, nhưng tất cả vẫn in sâu trong đầu nàng, không chút nào có thể quên. Trượng phu si ngốc của nàng, hắn vẫn đang nằm bên cạnh nàng. Tướng công, nàng kể lẩm bẩm như thế vài lần. Nương tử, nàng gọi ta sao? Dương Thiên Phong cũng sớm tỉnh giấc, nghe nàng gọi mình, liền cao hứng đáp trả, tay cũng siết chặt nàng, muốn nhớ rõ thời khắc có nàng bên cạnh. Nhạc Xích Vũ có chút kinh hỉ, ngẩng đầu nhìn hắn. Vì sao chúng ta lại ở đây? Hắn ngây thơ theo thực tế đáp trả. Phụ hoàng ngu giận cho nên miễn tội, ta mang nàng trở về đây. Mắt hắn mở to, chậm rãi quét sang những nốt mụn nước trên mặt nàng, vẫn là chưa thấy có thay đổi chút gì nên thầm thở dài. Nhạc Xích Vũ gật đầu, nàng ngồi dậy chuẩn bị thay y phục, đã nghe tiếng gõ cửa kèm theo âm thanh trong trẻo truyền tới. Vương gia, vương phi đã thức dậy rồi sao? Là nghe được âm thanh nói chuyện bên trong nên tiểu nha hoàn mới bạo gan gõ cửa. Vào đi. Nghe được tiếng nói im tai của Phong Linh, trong lòng Nhạc Xích Vũ có chút khẩn trương. Phong Linh cầm thau đồng đựng nước nóng tiến vào, chậm rãi bước đến trước giường, cung kính khom người. Nô tỳ Phong Linh gặp qua vương gia, vương phi. Vương gia, vương phi vạn phúc. Nô tỳ được Nghiễm ca ca phái tới hầu hạ vương phi. Đứng lên đi. Nhạc Xích Vũ mỉm cười nhìn Phong Linh. Dương Thiền Phong vẫn nằm trên giường, nhìn biểu tình trên mặt nàng hài lòng tới cực điểm. Hắn biết trong phủ này chỉ có Phong Linh nguyện ý tiếp cận nàng, thế nên hắn đã cố ý an bài Phong Linh đến tiếp tục chiếu cố nàng giống như đời trước. Nhắc đến Phong Linh, hôm thê tử của hắn rời phủ cũng không mang theo, nàng ta đã khóc rất nhiều. Sau đó Nhạc Thanh Loan nói cùng hắn, nha hoàn thiếp thân của nàng ta là Hỷ Nhi, có ý với Trạch Nghiễm nên bảo hắn thành toàn. Bản thân hắn trước giờ vẫn chưa từng để ý tới chuyện cá nhân của Trạch Nghiễm, vốn định quan sát xong mới đáp ứng, lại không biết bản thân bị Nhạc Thanh Loan thiết kế. Sau khi ban hôn, Phong Linh tại ngày đại hôn của Trạch Nghiễm tự sát. Lúc đầu hắn cũng không để ý, cho đến khi thấy được Trạch Nghiễm âm thầm đứng ở phòng của Phong Linh rất lâu, hắn mới biết bản thân đã sai. Hắn đã từng trách Trạch Nghiễm không nói cùng hắn, nhưng khi từ miệng Trạch Nghiễm biết được một chuyện đã khiến hắn dường như chết đứng tại chỗ. Khi hưu Nhạc Xích Vũ xong, hắn đã từng hạ lệnh không ai được phép nhắc tới nàng, ngay cả những thứ cùng nàng có liên quan cũng bị hắn mang đi thiêu hủy. Phong Đình từ nhất đẳng nha hoàn bị biếm thành hạ đẳng nha hoàn, thế nên lúc hắn hỏi Trạch Nghiễm không dám nhắc đến, người trong lòng hắn chính là Phong Linh. Đời trước vì sai lầm của hắn mà tất cả dường như đảo lộn, đời này hắn sửa sai từng chút một. Phong Linh vẫn như đời trước, vẫn sợ tướng mạo của vị tân vương phi này. Nàng run rẩy phát khô khăn lau mặt, rồi hai tay đưa cho Nhạc Xích Vũ, cúi đầu thấp tới cực điểm. Trong đầu còn không quên quanh quẩn câu nói của đám hạ nhân rằng những nốt mụn trên mặt vương phi sẽ lây nhiễm nếu có người dám nhìn thẳng. Nhạc Xích Vũ không chút để ý, nhận lấy khăn lau qua mặt rồi nói: ta muốn tắm rửa. Nàng rời giường, vòng ra sau tấm bình phong gỗ được điêu khắc tinh xảo. Sau bức bình phong điêu khắc chính là một phòng tắm rộng lớn, bên trong có một bạch ngọc trì to hình tròn. Nhạc Xích Vũ chậm rãi bước xuống ngọc trì, ngồi trên bậc thang tam cáp nhỏ, đợi người thêm nước. Phong Đình ra ngoài gọi người mang nước vào, hầu hạ Nhạc Xích Vũ trút y phục, rồi lại vì nàng kỳ lưng, trong lòng niệm đi niệm lại câu không được nhìn mặt vương phi. Nhìn biểu tình của nàng khiến Nhạc Xích Vũ cười ra miệng. Tắm xong, đổi xong y phục, vẫn thấy Dương Thiên Phong lười biếng nằm vùi trong chăn, liền bước đến nói: vì sao còn chưa thức giấc, không đói sao? Dương Thiên Phong dùng chăn che mặt lại làm nũng. Tướng công, tướng công. Nhạc Xích Vũ vẫn chưa để ý, kéo chàng hắn ra. Còn không mau dậy. Tướng công, tướng công, tướng công. Dương Thiên Phong kéo chàng xuống, dẫu môi ai oán nhìn nàng, đôi môi kia lặp đi lặp lại. Nhạc Xích Vũ cười khổ vỗ trán, nàng hiểu ý hắn, nói: Tướng công, mau rời giường thôi. Dương Thiên Phong nhoẻn miệng cười, giơ lên một nụ cười đầy câu hồn, hấp dẫn người khác phạm tội. Hắn ôm nàng kéo xuống người của mình. Ta còn muốn ngủ, không muốn rời giường một chút nào. Nếu còn không rời giường, thức ăn sẽ nguội mất nha. Nhạc Xích Vũ ôm lấy hắn, dùng sức kéo. Dương Thiên Phong hôn lên môi nàng một cái mới chịu rời giường. Hắn lười biếng để thê tử đỡ mình ngồi dậy, rồi lại đẩy nàng đưa hắn vào phòng tắm. Nhạc Xích Vũ lại bước ra bên ngoài để Phong Linh giúp nàng chải tóc. Nàng nhìn lên bàn trang điểm vô cùng hiếu kỳ, hỏi: Gương đâu? Phong Linh cung kính đáp: Hỏi Vương Phi. Vương gia từ lâu không thích dùng gương, nên trong phủ không hề xuất hiện gương. Nàng thật sự không hiểu nổi, vương gia mỹ mạo như vậy lại không thích soi gương, ngược lại Vương Phi hình dáng không đẹp lại mở miệng muốn gương. Nhạc Xích Vũ có chút ngẩn người, đời trước đâu có chuyện này, chỉ là nàng không biết, vị trượng phu kia từng được báo, nàng mỗi khi soi gương đều khóc, nên từ khi hắn trọng sinh, triệt để cấm gương trong vương phủ. Đến cả lúc nãy nàng tắm, hắn cũng để người mang hoa trải đầy trên mặt nước, để nàng không cần nhìn thấy dung mạo của mình. Sau khi chải tóc xong, nàng bước đến bàn ăn, lại một lần kinh hỉ. Đây lại là thế nào? Những món ăn trên bàn toàn là những thứ nàng có thể ăn được. Đời trước nghe thấy y nói chỉ toàn ăn những món này. Phong Linh lại cung kính đáp: Hồi Vương Phi, người mới đến nên bữa sáng làm theo khẩu vị của vương gia. Chút nữa sẽ có thực đơn mang tới cho người từ từ chọn. Được. Nhạc Xích Vũ mụ mị cả người, ngẩn ngơ nhìn những thức ăn trên bàn. Đây sẽ là khẩu vị của hắn sao? Dương Thiên Phong nhắm mắt lại, tựa lưng lên thành trì, mãn nguyện cười. Hắn là theo nàng mà chuẩn bị mọi thứ, biết rõ nàng sẽ thắc mắc, nên từ 5 năm trước đã thay đổi thói quen trong phủ, nàng có hỏi gì cũng tra không được chân tướng. Nhạc Xích Vũ đang ngây người thì bên này đã thấy trượng phu ngu ngốc chạy tới ôm lấy nàng. Nương tử, ta đói bụng rồi. Vậy ngồi xuống ăn đi. Nàng kéo hắn ngồi xuống cái ghế cạnh mình, rồi phân phó Phong Linh giúp hắn chạy tóc. Nhìn dáng ăn thôn thiên phệ địa của hắn, nàng phì cười. Đời trước nàng phải kiêng ăn, hắn ghét nàng nên cố ý mang những thứ nàng kiêng ăn đến trước mặt nàng. Nàng còn nhớ rõ hắn rất thích ăn các loại hải sản. Lúc đó nàng hận tới nghiến răng, mặc cho nàng giờ nào dùng thiện, hắn cũng sẽ đến trước mặt nàng như vậy. Trốn trong phòng cũng bị Trạch Nghiễm đá cửa để hắn xông vào. Thấy được thức ăn dính đầy bên môi hắn, cả mũi lẫn càm cũng không ngoại đệ. Tay nàng cầm khăn lên muốn giúp hắn lau, gần tiến đến lại bỏ xuống, buộc bản thân phải dời mắt, hít một hơi thật sâu. Nàng cũng cầm lấy chén đũa của mình. Nàng không nên xem hắn như trượng phu mà đối đãi, tránh khi rời đi lại luyến tiếc. Dương Thiên Phong đang ấp chén vào mặt liên tục ăn, thấy được hành động của nàng, tâm trầm xuống. Nhưng là hành động lùa cơm vào miệng vẫn giữ nguyên, hắn phải để ý nghĩ muốn rời đi của nàng sớm bị dập tắt. Cả hai dùng bữa xong liền thả bước ra ngoài hoa viên dạo. Mỗi một thứ ở đây đối với Nhạc Xích Vũ mà nói quá quen thuộc, chân nàng bất giác lại bước đến bên trong hoa viên. Hồ này rất to, nước trong vắt cũng sâu, có một cây cầu đá không cao bắc qua mà nàng đã từ giữa cây cầu đó ngã xuống. Lúc đó không có hạ nhân bên người, Trạch Nghiễm bị sai đi lấy đồ nên Dương Thiên Phong không nghĩ nhiều nhảy xuống cứu nàng. Chỉ là lúc bình yên vô sự, hắn đã không còn là Dương Thiên Phong mà nàng biết. Nghĩ tới đây nàng khẽ thở dài, chân lại chậm rãi bước lên cầu, vậy liền để lịch sử tái diễn lần nữa. Dương Thiên Phong thấy thầy tử bước lên cầu, mắt hắn lóe lên một tia quang mang, rồi cũng theo nàng vui vẻ bước tới. Tay hắn ôm lấy eo nhỏ của nàng không buông. Nương tử, vì sao nàng không nói cái gì? Dừng chân ở giữa cầu, Nhạc Xích Vũ chỉ về phía tán liễu rủ xa xa nói. nơi này thật đẹp, vừa đón gió vừa có thể ngắm cảnh. Nàng ở Ngạn Quốc cũng không có cảnh sắc tốt như vậy. Ở Ngạn Quốc mọi thứ đều là ám sắc, dù cho cảnh tượng dương quang rực rỡ, nhưng thu được vào mắt cũng chỉ là làm ám sắc không đẹp, nương tử mới đẹp. Dương Thiên Phong cười hì hì nhìn một bên mặt của thê tử, hắn tin chắc qua không lâu nữa nàng sẽ còn xinh đẹp hơn cảnh sắc ở nơi này. Nơi này nàng đã mang hai mảnh trống lắc ném xuống, hắn đã phải cho người trút hết nước để nhặt lên, bản thân hắn cũng xuống đó tìm hết hai ngày một đêm mới mò lên được. Hắn nghĩ cách hàn gắn lại rồi mang đến Ngạn Quốc đưa cho nàng, nghĩ không ra nàng lạnh lùng một cái phất tay mang trống lắc lần nữa rơi vỡ. Hai đoạn hắn sửa lại liền rời ra, nàng không chút lưu tình dẫm lên mà bước. Mặt Nhạc Xích Vũ nhiễm một tầng hồng sắc, nàng ngượng ngùng ghé lên vai của hắn. Hai đời người, lần đầu có người ngay lúc xấu dung mãn diện khen nàng xinh đẹp, người này còn là tướng công si ngốc của nàng. Tướng công thấy như vậy thật sao? Tay nàng ôm lên hồng hắn, lưu luyến không rời. Cái ôm này, khí tức nam tính quen thuộc này, nàng sẽ khắc mãi trong lòng. Chỉ cần mỗi một lần hít thở, mùi vị của hắn sẽ tràn ngập trong phổi nàng, khiến nàng cảm thấy rất an lòng. Dương Thiên Phong thấy thê tử như vậy, tâm thả mềm không ít, miệng mỉm cười, hắn dùng sức gật đầu, môi không chút do dự, hôn lên gò má, mụn nước của nàng. Nương tử, nàng là đẹp nhất. Khóe miệng Nhà Xích Vũ cong cong hiện lên một nụ cười, so với ánh dương quang còn rạng rỡ, còn ấm áp hơn. Cho dù nàng rời xa hắn tới Ngạn Quốc, cho dù hắn không nhớ nàng, nàng cũng mãn nguyện. Đa tạ tướng công. Dứt lời nàng rời khỏi người hắn, đưa mắt nhìn xuống mặt nước. Dương Thiên Phong đưa mặt quan sát nàng, rất nhanh chuyển sang xung quanh. Hiện Phong Linh Trạch Nghiễm còn đứng bên kia, nàng sẽ không liều lĩnh như vậy. Quả nhiên, Nhạc Xích Vũ vẫy tay gọi Phong Linh, nhưng nàng ta một mực cúi đầu nên không thấy. Trạch Nghiễm thấy được ở bên cạnh nhắc nàng ta mới chậm rãi bước tới. Người đi chuẩn bị thực đơn, để trong phòng cho ta. Ta còn muốn đổi chút vật trang trí trong phòng. Bảo Trạch Nghiễm đi tới khố phòng, lấy một chút sang đây cho ta xem. Nhạc Xích Vũ phân phó xong, liền phất tay cho người lui xuống. Dương Thiên Phong bày ra vẻ mặt hiếu kỳ, hỏi: Nương tử, nàng muốn đổi cái gì? Nhạc Xích Vũ không đáp, mắt nhìn theo Phong Linh cùng Trạch Nghiễm muốn nói gì đó. Chỉ thấy Trạch Nghiễm nhìn chút về hướng này rồi cũng đáp ứng, bóng lưng hai người nhanh chóng tiêu thất sau ngã rẽ. Nàng nâng mặt, nhìn khuôn mặt đẹp mắt của Dương Thiên Phong, tay đưa lên nhẹ nhàng giúp hắn lau mồ hôi trên trán. Hắn cầm tay nàng, nói: Nương tử, nàng còn chưa trả lời ta. Đôi mắt hắn trong veo, con người tích tích chuyển, bên trong chỉ có ảnh ngược của nàng. Nhạc Xích Vũ rút tay lại, bước đến bên thành cầu, mắt thấy sắp nhảy xuống, nghĩ không ra trượng phu si ngốc lại nhanh hơn một bước. Tay hắn vươn dài ôm lấy eo nàng, kéo qua bờ bên kia của hoa viên. Nương tử, ta mỏi chân, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Nhạc Xích Vũ cứ như vậy bị hắn túm qua cầu, trong lòng nàng giờ đây thập phần khó chịu, lý nào nhảy cầu cũng không thành. Hắn có thể sớm phát hiện ý định của nàng sao? Không có đạo lý đó. Bị hắn ấn xuống một cái ghế bên bàn đá dưới tàn điểu, nàng cẩn thận nhìn hắn quan sát vài lần. Nhãn thần kia sẽ không giả được, hắn đã từng lừa nàng, nhưng nhãn thần cũng sẽ không thuần khiết được như vậy. Có lẽ nàng nghĩ nhiều. Dương Thiên Phong ngây ngô nghiêng đầu qua lại nhìn thê tử, tay hắn quơ quơ trước mắt nàng. Nương tử, nàng đang nhìn cái gì? Nhạc Xích Vũ hồi thần thu hồi tầm mắt, ngay lúc mở miệng muốn nói gì nữa thì nghe hạ nhân thông báo Thiệu Khánh Đế, Thiệu Khánh Hậu cho truyền. Cả hai liền đổi y phục rồi leo lên xe ngựa tiến cung. Ngồi trên xe ngựa, Dương Thiên Phong không ngừng ba hoa về hoàng cung to lớn cao đẹp thế nào. Nhạc Xích Vũ chỉ là im lặng ngồi nghe, thủy chung cười không đáp. Nàng đương nhiên biết hoàng cung Kim Quốc so với Nhà Quốc to hơn, xa hoa lộng lẫy hơn. Nương tử, chút nữa gặp phụ hoàng, nàng không nên để phụ hoàng giận như hôm qua, được hay không? Dương Thiên Phong cầm tay nàng lắc qua lắc lại như tiểu hài tử đang đòi thứ gì đó. Nhạc Xích Vũ nhẹ nhàng gật đầu không đáp, nàng lại nhớ về Dương Thiên An, Mai Thị, Dư Thị cùng Dương Cảnh Phong, bọn họ rất tốt đối với nàng. Mỗi lần có thời gian, nàng cùng trượng phu si ngốc luôn là đến phủ đệ của bọn họ chơi. Cả hai tiến đến Đông Cung thỉnh an Thiệu Khánh Đế, Thiệu Khánh Hậu, cung nhân không ai không nhìn bọn họ, ai cũng là không biết nên nói cái gì cho phải. Dương Vương gia tuyệt mỹ lại phối với xấu nữ, nếu là không bị chuyện năm đó, nhất định hiện tại đứng bên cạnh hắn sẽ là đệ nhất mỹ nhân đại lục, vậy thì mới gọi là tuyệt phối chứ. Dương Thiên Phong vẫn tươi cười, nắm lấy tay của thê tử, bất chấp người ngoài nghĩ gì, tung tăng bước. Hắn vừa đi vừa kể nàng nghe về mọi người trong hoàng thất, trong giọng nói như rất cao hứng, như là chào đón nàng gia nhập hoàng thất Kim Quốc. Cả hai tiến vào đại điện, Nhạc Xích Vũ vẫn chậm rãi tiến đến hành lễ. Còn Dương Thiên Long thì chỉ có chạy ào lên trên, ôm lấy Thiệu Khánh Hậu. Phụ hoàng, mẫu hậu. Thiệu Khánh Hậu cười hiếp mắt, vuốt tóc hắn, gật gật đầu. Lão nhị hôm nay tiến cung, làm sao lại trễ như vậy? Mọi lần hắn đều là người tiến cung sớm nhất. Đêm qua ngủ không ngon, lại sợ phụ hoàng mẫu hậu còn giận nương tử. Dương Thiên Phong vờ như có chút e ngại, đưa mắt nhìn Thiệu Khánh Đế, rồi lại rất nhanh cụp mắt, như thể sợ bị mắng. Thiệu Khánh Đế nhìn qua hắn rồi lại nhìn Nhạc Xích Vũ đang quỳ gối ấp mặt xuống dưới, ánh mắt có chút ghét bỏ, nhàn nhạt nói. Đứng lên đi. Tạ Hoàng thượng, Nhạc Xích Vũ nói xong chậm rãi thẳng thắt lưng, ngay lúc nàng muốn đứng lên đã thấy trượng phu si ngốc chạy xuống đỡ nàng. Nương tử, hoàng tẩu đệ muội cũng không có hành lễ giống như nàng. Ý hắn chính là không cần phải dùng đại lễ. Những người còn lại lần đầu nhìn đến gương mặt của Nhạc Xích Vũ đều là chấn kinh đến không nói nên lời. Đến khi thấy được Dương Thiên Phong đối với Nhạc Xích Vũ ân cần như vậy, bọn họ hoảng càng thêm hoảng. Lúc đầu nghe nói cũng biết Nhạc Xích Vũ là xấu nữ, nhưng nghĩ không ra không chỉ xấu mà còn dọa người. Vậy thì lý do gì Dương Thiên Phong đối với nàng yêu thích, đến cả đệ nhất mỹ nhân cũng không thèm nhìn một mắt. Thiệu Khánh Hậu cũng là ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Nhạc Xích Vũ. Nhị nhi tức cũng ngồi đi, sau này không cần hành đại lễ như vậy. Nhạc Xích Vũ nhẹ nhàng ứng một tiếng rồi theo trượng phu đến bên vị trí của mình ngồi xuống, đầu nàng chôn thật thấp, nàng biết bản thân sẽ dọa người. Thiệu Khánh Đế quét mắt nhìn mọi người xung quanh rồi lại lên giọng hỏi. Vậy chuyện hôm qua, người thế nào hồi đáp trẫm? Sáng sớm nghe tin Dương Thiên Phong cả đêm ngủ bên ngoài sài phòng, thê tử của hắn đau lòng cầu xin biết bao nhiêu. Nếu nữ nhân này vẫn lòng dạ sắt đá, liền trực tiếp cùng Nhạc Quốc khiêu chiến phản chiến, liền là bớt đi một địch nhân hầm hè sâu xé bổn quốc. Hồi hoàng thượng, Xích Vũ hôm qua hành động hồ đồ, hôm nay đã suy nghĩ kỹ nên đến hứa cùng người, sẽ không bỏ trốn nữa. Nhạc Xích Vũ đứng lên chậm rãi đáp. Thiệu Khánh Hậu nghe vậy lập tức đại duyệt, nụ cười trên môi nở ra không ít. Vậy là tốt rồi. Hướng Khánh Thiệu Đế nói xong câu đó lại hướng Nhạc Xích Vũ hỏi. Nhị nhi tức, gương mặt của ngươi là thế nào? Có thể nói cho bổn cung biết, biết đâu có thể có biện pháp. Ánh mắt Nhạc Xích Vũ tối đi, mím chặt đến không thấy hai phiến môi, đôi tai nắm càng chặt hơn không ít. Đời trước chỉ có Thiệu Khánh Đế cùng Thiệu Khánh Hậu, hiện ở đây rất nhiều người, nếu là nói ra nàng trúng độc, nhất định hoàng thất nhà quốc không có chút mặt mũi nào nữa. Thế nào không nói chứ? Thiệu Khánh Đế có chút không kiên nhẫn, mở miệng thúc giục, đáng lẽ biết bản thân xấu dung liền phải màng che, tránh dọa người mới đúng, đây đúng là vô hết ra ngoài là thế nào? Dương Thiên Phong đọc hiểu ý nghĩ của Thiệu Khánh Đế, liền vươn tay kéo kéo tay áo của thê tử, thúc giục. Nương tử, nàng rất đẹp, nếu là chữa hết còn đẹp hơn nữa, nàng mau nói cho mẫu hậu nghe đi. Hắn chính là muốn để mọi người biết thê tử không mang mạng che chính là ý của hắn. Hắn thấy nàng như thế rất đẹp nên không cho mang mạng che.

tâm trạng cũng tốt hơn không ít, nàng chỉ là nhắc lại chuyện quá khứ, dù sao nàng cũng biết được cách chữa trị thì việc gì phải buồn chán. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn trượng phu, nói: Tướng công tâm trạng rất không tệ. Hắn si ngốc nên bất cứ lúc nào cũng có thể cười, lúc nào nàng rời đi có lẽ hắn cũng sẽ không buồn bao lâu đâu. Dương Thiền Phong hề hề cười, nhỏ tiếng đáp: Có nương tử, ta luôn rất cao hứng. Nàng lại muốn bỏ đi sao? Đừng mơ tưởng, không có khả năng, tuyệt đối không có. Tâm Nhạc Xích Vũ lại như đeo đá, chìm đến vô tận. Đời trước, lúc vừa thành thân, hắn cũng không có dính nàng như vậy. Vậy khi nàng rời đi, hắn sẽ thế nào? Ngay khi nàng còn đang suy tư, hắn lại nói thêm một câu, giọng điệu pha trộn, mười phần vui vẻ: Nương tử, nàng đã hứa, nên ta càng cao hứng. Nàng sẽ không rời đi nữa. Không đi nữa đúng hay không? Nói xong lại hôn vài cái xuống má nàng. Thiệu Khánh Hậu ngồi bên trên, nào nghe được đoạn đối thoại kia, chỉ là nhìn thấy một màn liền cũng vui vẻ. Nếu nhi tử của nàng thích mà Nhạc Xích Vũ cũng đã hứa như vậy, liền không lo lắng. Mọi người nói chuyện một lúc, Dương Cảnh Phong cùng Thiệu Khánh Đế còn phải giải quyết chính sự nên rời đi trước. Dương Thiên An còn phải học cho nên cũng không lưu lại đâu. Mai Thị phải chạy về phủ. Từ lúc trượng phu nàng mất thì nàng bận rộn hơn trước rất nhiều. Dương Thiên Phong vì lúc nãy lỡ lời là tối qua ngủ không ngon nên vẫn phải giả vờ buồn ngủ, thế nên Thiệu Khánh Hậu giữ hắn trong tẩm cung nghỉ ngơi, nhân tiện chính là nhét vào não hắn mấy chuyện phòng sự để nhanh chóng có tồn tử bế. Nhạc Xích Vũ cùng Dư Thị có thời gian liền cùng nhau đi bộ ở Đông Cung, cả hai thả bộ đến Lương Đình, cho đám cung nhân lui xuống, Dư Thị mới nói: Nhị hoàng tẩu thật có phúc, nhị hoàng huynh yêu thương ngươi như vậy. Nhạc Xích Vũ có chút cười méo, chính vì vậy mới là không có phúc. Lúc trước Dư Thị cùng nàng, Mai Thị và Dương Thiên An cũng đi được rất cận, chỉ là mấy thứ Dư Thị nói nàng hoàn toàn nghe đến lùng bùng lỗ tai, nghĩ mãi vẫn không thể tiếp thu được. Tam đệ muội quá lời rồi. Dư Thị không như các nữ tử khuê các khác mà tính tình rất hào sảng như nam tử, trò chuyện với nàng ta một chút áp lực cũng không có. Ta thấy Tam hoàng đệ đối với Tam đệ muội cũng là rất ân cần chu đáo. Dư Thị thở dài, nàng đã mệnh khổ, ở hiện đại bị ba mẹ bắt đi xem mắt, bỏ trốn thành công mà đại xuyên qua, lại còn xuyên ngay trên người một tân nương trên kiệu hoa mới đào lòng chứ. Tần nương này chính là vì không muốn gả cho một tên tàn phế như Dương Cảnh Phong, nhưng bị bức ép nên mới tự sát trên kiệu hoa. Nàng là đứa kém may mắn nhập vào xác nàng ta nên thay nàng ta gả. Mà tên đó tính khí thất thường, chỉ biết cùng nàng khắc khẩu, có gì tốt mà nhắc tới. Nam nhân liền phải như Dương Thiên Phong vậy mới tốt, không quan trọng dung mạo, lại có thể hôn lên những nốt mụn nước ghê gớm kia, nàng thật sự rất khâm phục. Đừng nhắc tới hắn nữa, không có điểm nào tốt đẹp đáng nhắc tới. Nàng xua tay, tiện thể, ăn hạt dưa cho đỡ buồn miệng. Nhạc Xích Vũ che miệng cười, Dư Thị chính là như vậy, không chút ý tứ. Cả tục danh của Dương Cảnh Phong cũng bị nàng ta mang ra mắng. Đột nhiên trong đầu nàng lóe lên một đạo ánh sáng. Đời trước Dư Thị đã từng nói cùng nàng, nàng ta biết cách chữa bệnh si ngốc của Dương Thiên Phong, chỉ cần dùng châm vào huyệt đạo trên đầu làm tan huyết tụ là được. Chỉ là hắn sẽ không nhớ đến ký ức cùng nàng lúc si ngốc. Nàng đã từng do dự rất lâu, luôn miệng hỏi hắn, hắn đều nói sẽ không quên nương tử, nhưng còn chưa kịp làm gì đã xảy ra chuyện kia, làm hắn nhớ lại, còn nàng cầm hưu thư rời đi. Nhưng quan trọng chính là, sẽ là để Dư Thị mở lời đề nghị, nếu là nàng ta đề nghị, nàng sẽ không chút do dự mà đáp ứng. Trước khi nàng đối với Dương Thiên Phong lưu luyến không thể rời thì nàng nên sớm thức tỉnh trước khi quá muộn, tự mình từ bỏ luôn tốt hơn đến bị người đuổi đi, mất hết thể diện. Những chuyện như vậy đời trước nàng làm không ít, nàng là một công chúa, phải có cốt khí của một công chúa, tuyệt không bi lụy. Dư Thị thấy Nhạc Xích Vũ nghĩ đến xuất thần, liền quơ quơ tay trước mặt nàng. Nghĩ gì đại xuất thần như vậy chứ? Nhạc Xích Vũ mỉm cười, hơi cúi đầu xuống, vẫn là bản thân tự đề cập. Tam đệ muội, đời trước nàng cùng Dương Thiên Phong luôn cắt khẩu, một hôm để Dư Thị thấy được liền mới đề nghị, lúc sau hai người bắt đầu hòa hợp, nàng mới nghĩ đến muốn giúp hắn lấy lại trí nhớ. Dư Thị giơ tay lên cắt đứt lời nàng. Đừng gọi ta tam đệ muội gì đó, nghe mệt chết. Sau này ta gọi ngươi A Vũ, ngươi gọi ta là A Tịch, được hay không? Được. Hiện không phải lúc đòi co vấn đề này, dù sao tuổi nàng so với nàng ta cũng là bằng, mà do trưởng phu nàng sinh trước trưởng phu của nàng ta nên được gọi một tiếng nhị hoàng tẩu. Dữ thị nghe xong mặt mày cười như hoa, trừ Nhạc Xích Vũ ở đây không ai chịu gọi nàng như vậy cả. Cái thời đại hủ lậu này rốt cuộc nàng tìm được một người có cùng tiếng nói. Được rồi, lúc nãy ngươi nói tiếp đi. Là như vậy. Nhạc Xích Vũ mỉm cười. Thấy vương gia cứ như vậy ta rất lo lắng, nhưng là không có cách điều trị. Nếu có người có thể trị được thì tốt biết mấy. Mấy câu sau tựa như than vãn, nhưng thực chất là để Dư Thị có cơ hội bắt đầu nói. Dư Thị mở mắt ra nhìn nàng chằm chằm. Lúc nàng biết Dương Thiên Phong cũng là lúc giúp hắn trị, chỉ là không ai tin nàng nên nàng cũng không tiện mở miệng. Hiện Nhạc Xích Vũ nói thế, quả nhiên lão thiên gia cũng đã mở mắt nhìn đến nàng. Là nữ nhân ai mà không muốn trượng phu mình toàn vẹn, lại nói lấy một tên soái ca, quyền thế như vậy nhưng bị ngốc, có ý nghĩa gì đây? Kỳ thật, ta biết cách trị. Dư thị lại tiếp tục lại nhảy ba hoa về y học của hiện đại như đời trước, khiến Nhạc Xích Vũ không thể hiểu được chữ nào, nàng chỉ biết Dư thị có thể trị được. Vậy ngày mai, ta mang vương gia đến Việt Vương Phủ, được hay không? Được. Ta luôn hoan nghênh, tốt nhất người mỗi ngày đều tới. Ta ở trong phủ chán muốn chết. Dương Cảnh Phong tên đó tính khí thất thường, lại là nghiêm cấm ta xuất phủ, mới đáng chết chứ. Dư thị nói đến đây vỗ bàn sinh khí, bước hôn xong ngay cái tự do cũng bị hạn chế, còn chưa nói tới một nữ nhân thế kỷ 21 như nàng lại bị ép quản lý phủ, mỗi ngày đều là nắm muối gạo đường, lông gà vỏ tỏi. Làm ơn đi, nàng học y có được hay không, đây là mai một tài năng của nàng. Nàng từng đề nghị Thiệu Khánh Đế, Thiệu Khánh Hậu để nàng đến Thái Y Viện cũng tốt, đỡ móc mèo trong phủ, thế mà chỉ nhận được câu nữ nhân nên hảo hảo quản lý tốt phủ đệ của mình, thật tức chết nàng. Vậy quyết định như vậy đi. Nhạc Xích Vũ cười đến hiếp mắt, nàng sắp được đến ngạn quốc rồi. Dư thị quan sát các nốt mụn nước của nàng, rồi lại đưa tay giúp nàng chẩn mạch, đôi mày liễu nhíu chặt. Quả nhiên một loại mạch tượng kỳ lạ, mỗi lần để tay vào đều không giống. Nhạc Xích Vũ cười hì hì. Chỉ cần giúp vương gia là được, ta trúng độc cũng lâu cho nên cũng quen rồi. Nàng biết cách chữa vẫn là không nên làm phiền người ta nhiều. Dư thị cũng hào sảng, không bức ép người khác làm chuột bạch cho mình thí nghiệm. Bọn họ nói chuyện cũng được một lúc lâu, đã thấy Dương Thiên Phong bay ra ôm lấy Nhạc Xích Vũ. Nương tử, nàng nói cái gì vui vẻ như vậy? Khó có được thê tử vui vẻ, hắn cũng cao hứng không ít. Không có gì, Nhạc Xích Vũ đáp xong, liền hướng Dư thị nói. Thời gian không còn sớm, ta cùng vương gia hồi phủ trước. Đôi phu thê đến từ biệt Thiệu Khánh Đế, Thiệu Khánh Hậu rồi trực tiếp hồi phủ. Từ lúc nói chuyện với Dư thị xong, Nhạc Xích Vũ luôn hàm tiếu tủm tỉm cười mãi, khiến Dương Thiên Phong hiếu kỳ, nhưng hắn hỏi nàng lại không nói, có lẽ là chuyện của nữ nhân. Đến tối, Dương Thiên Phong nghe được thê tử đã ngủ say, mới chậm rãi lấy hộp đựng con nhện kia ra đặt lên cổ nàng. Hắn sợ nàng đau mà động đậy nên áp nàng xuống dưới thân, ép hai tay nàng đặt lên đỉnh đầu. Hôm nay Nhạc Xích Vũ không có mệt mỏi như hôm qua nên không ngủ say. Ngay lúc con nhện cắn lên cổ nàng, nàng đã giật mình tỉnh giấc. Nguyệt quang xuyên qua cửa sổ khiến nàng thấy được trượng phu cùng tình cảnh của mình hiện tại. vừa định mở miệng hỏi đã thấy đôi môi của hắn bao phủ lấy môi nàng, chậm rãi dây dưa, muốn động cũng không thể, tay chân bị chế trụ, cầm bị giữ chặt, thân người như bị núi đè, cực kỳ nặng. Dương Thiên Phong chính là dời sự tập trung của thê tử đến nơi khác, bá đạo chiếm lấy nụ hôn đầu của nàng. Sau khi cảm thấy nàng bắt đầu có dấu hiệu quy hàng, tay hắn lại không chút ngoan ngoãn, mò xuống lớp trung y của nàng. Nhạc Xích Vũ cứng đờ, hắn, tại sao hắn lại như vậy? Đời trước hắn chưa từng làm thế này, đây đến cùng là vì cái gì? Dương Thiên Phong thấy con nhện ăn no trở về hộp, hắn mới rời khỏi người nàng, lấy tốc độ nhanh nhất có thể đóng nắp, đem hộp giấu đi, rồi hướng thê tử nhăn mặt. Nương tử, ta thật khó chịu. Hiện dục hỏa trên người cũng rất khó chịu, nhưng một ngốc tử sẽ không biết những chuyện này. Tự làm tự chịu đi. Nhạc Xích Vũ đỏ mặt xoay đi nơi khác, đời này tuy nàng không có học lễ phu thê nhưng đời trước có. Nương tử, ta khó chịu lắm, phải làm sao bây giờ? Dương Thanh Phong vẫn bên này lại nhảy, hắn thật khó chịu, nếu không nói đến chính là không chịu nổi, nhưng quan trọng hơn là hắn muốn nàng quên đi cảm giác đau ở cổ, chuyện này chưa thể để nàng phát hiện được. Nhạc Xích Vũ qua cảm giác bị xóa trượng phu kích thích, liền cảm thấy cổ đau rát, nàng cau mày. Mau buông tay ra. Dương Thiên Phong áp đầu sang một bên hõm vai của nàng, cọ quẹt nhiệt tình, không để nàng chạm vào sau gáy, tay giữ tay nàng cũng thả lỏng. Nương tử, ta thật khó chịu. Hai tay Nhạc Xích Vũ vừa được tự do, liền đưa đến chỗ bị nhện cắn sau gáy, cổ lúc lắc. Hắn không chút do dự, ngậm lấy cổ nàng, tay còn lại luồn qua sau gáy, dùng chiếc khăn lụa sớm chuẩn bị từ trước, giúp nàng lau qua máu, lại mở hộp mỡ được đặt dưới gối giúp nàng thoa lên. Chỉ có lúc này, tinh thần nàng không thanh tĩnh, hắn mới có thể giúp nàng xử lý vết thương đó. Nhạc Xích Vũ cũng bị hắn làm cho thần hồn điên đảo, nửa tỉnh nửa mê, mà mãi hắn không có dấu hiệu ngừng lại, chịu đựng không được. Nàng dùng lý trí thanh tĩnh đẩy hắn. Người mau buông ra, không được làm vậy. Dương Thiên Phong cuối cùng cũng ngừng, hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu. Nương tử, ta thật rất khó chịu. Khó chịu cũng không được làm như vậy. Nhạc Xích Vũ vốn là muốn phát khí, nhưng thấy được hắn như vậy cũng không nỡ. Dù sao, hắn cũng là ý thức tiểu hài tử, nàng đa mắng hắn cũng không đúng. Buông ta ra trước. Bên này, Dương Thiên Phong cũng cực lực mè nheo lại nhảy rằng hắn rất khó chịu, quyết không buông tay. Nếu nàng đáp ứng hắn cùng nàng, có thể làm lễ phu thê ngay hôm nay cũng không cần chờ, tránh phụ hoàng mẫu hậu suốt ngày mang hắn trà giáo huấn. Chỉ là Nhạc Xích Vũ lại không có ý định cùng hắn, nàng còn muốn ôm ấp hy vọng đến Ngạn Quốc trị liệu gương mặt, thế nên nàng mở thanh dụ dỗ. Người như vậy sẽ càng khó chịu, ra ngoài đứng hóng gió một chút sẽ hết thôi. Mặt Dương Thiên Phong triệt để đen kịch, đứng hóng gió cuối thu khác nào bị bệnh thêm một trận nữa, nàng cũng quá không lưu tình. Nhỡ ta lại bệnh như hôm trước, sợ là lây cho nàng, không cho ta ngủ cùng thì thế nào? Nhạc Xích Vũ á khẩu, sao đột nhiên lại thông minh như vậy, mặc kệ tư thế này đối với nàng bất lợi. Ngoan, nằm xuống chỗ của mình đi, ta đi nghĩ cách. Dương Thiên Phong biết ép cũng không được, vẫn là từ từ, không nên gấp. Hắn bày ra thái độ ngoan ngoãn, rời khỏi người nàng, nằm xuống bên cạnh. Nhạc Xích Vũ nhờ Nguyệt Quang thấy rõ biểu tình của hắn cũng cười khúc khích. Nàng nằm sấp trên giường, hướng dẫn hắn. Nhắm mắt lại, tưởng tượng bản thân đang bước vào một hầm băng. Đây là đời trước Dư Thị dạy nàng cách mau chóng đi vào giấc ngủ, tưởng tượng bản thân nằm ở một thảo nguyên đầy hoa cỏ, rồi đến bớm. Dương Thiên Phong nhìn thi tử một mắt rồi cũng làm theo, nếu không có biện pháp giải quyết thì tìm biện pháp khác. Hắn há mồm thở dốc, bắt đầu tưởng tượng bản thân bước vào hầm băng. Một lúc sau, Dương Thiên Phong nghe được khí tức bình ổn của thầy tử bên cạnh liền mở mắt, tài hắn lấy chiếc khăn lúc nãy ra xem, vẫn là tự sát, đôi mày cau lại, hừ một tiếng. bước xuống giường, mang hộp dược mở cùng hộp nhện giấu kỹ, rồi cầm một cuốn sách mang lên giường, tùy tiện ném đi nơi dễ thấy nhất, rồi nằm xuống ôm thê tử vào lòng. Y phục kia hắn khó khăn lắm mới kéo xuống được, hiện lại chỉnh tề rồi, buồn bực. Sáng sớm, Nhạc Xích Vũ thức dậy trước tiên, mở mắt ra thấy bản thân nằm trong lòng trượng phu, tâm tình nàng cực kỳ rối loạn, tâm nàng không muốn rời khỏi hắn, nhưng lý trí lại không cho phép. Dù gì, chút nữa cũng sẽ không còn gặp lại, như vậy hưởng thụ thêm một chút, tay nàng đặt lên thắt lưng hắn, gọi. Tướng công, có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng nàng gọi hắn. Dương Thiên Phong nghe được thê tử gọi, cũng là mở mắt dậy, tâm trạng cực kỳ tốt. Nương tử, âm thanh ngáy ngủ vang lên. Mau thức dậy thôi, hôm nay chúng ta thỉnh an qua mẫu hậu, sẽ đến phủ của A Tịch. Nhạc Xích Vũ đương nhiên không nói sự thật. Dương Thiên Phong lắc đầu, nhăn mặt, làm nũng. Không đi, không đi thỉnh an mẫu hậu, ta không đi. Nhạc Xích Vũ không hiểu, nằm nghiêng người, dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, nhìn hắn không rời. Hắn mỗi ngày đều đi thỉnh an Thiệu Khánh Hậu, sao hôm nay lại không chịu đi? Vì sao? Thỉnh an mẫu hậu là chuyện nên làm. Dương Thiên Phong không nói lời nào như hổ đói, một cái lật người đã áp nàng xuống dưới, liên tục hôn lên cổ nàng. Tướng công, làm sao vậy? Vì sao đột nhiên hắn lại vậy, là do Thiệu Khánh Hậu nói cái gì sao? Dương Thiên Phong ngừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng. Mẫu hậu bắt ta nhất định phải trả bài, ta còn chưa làm gì, sao có thể trả bài? Đến đó thịnh an nhất định bị mắng, chỉ bằng hiện làm bài xong mới tới. Trả bài, đầu óc Nhạc Xích Vũ bay lộn một trận, cái gì trả bài? Nhưng rất nhanh nàng phát hiện có vấn đề, chuyện này liên quan đến Thiệu Khánh Hậu, nhất định là nói dối tông đường. Đời trước nàng cùng hắn không hòa hợp, hắn luôn miệng muốn đệ nhất mỹ nhân đại lục, nên mọi người cố gắng kéo gần khoảng cách giữa nàng cùng hắn. Sau này cả hai hợp mới nói đến chuyện này. Chỉ là lúc đó Thiệu Khánh Hậu nói cùng nàng, hắn đã ngốc tử, có một số chuyện không thể biết nhiều, nên bảo nàng chủ động một chút. Sau buổi cùng Thiệu Khánh Hậu hàn huyên trở về cùng hắn một giường, nàng còn ngượng nghịu mãi. Lúc đó nàng cũng chỉ hôn lên má hắn một cái rồi đi ngủ. Cứ như vậy mỗi ngày tiến cung thỉnh an đều nghe Thiệu Khánh Hậu lại nhảy, sau đó nàng làm sao dám chủ động. Nhưng hiện giờ bất đồng, hiện là hắn chủ động, lại nói hắn đã biết được những gì. Dương Thiên Phong hướng thê tử cười cười. Hôm qua mẫu hậu nói với ta phải làm như vậy. Tay hắn vươn đến cầm cuốn sách chỉ cho nàng xem. Mẫu hậu còn bảo nàng xem nhất định có thể dạy lại cho ta. Nhạc Xích Vũ triệt để ngốc lăng. Cái đó có thể tùy tiện cho tên ngốc này xem sao, còn bảo nàng dạy cho hắn. Trách không được hôm qua hắn mang cuốn sách vào trong phòng tắm ngồi rất lâu. Lúc đó nàng còn nghĩ rằng đời này hắn được dạy đọc sách viết chữ. Cười ha ha, phá vỡ cục diện, nàng đoạt lấy cuốn sách. Kỳ thật ta cũng không biết, nhưng loại sách này không nên xem, có xem phải xem sách chữ. Vừa định ném đi, thì Dương Thiên Phong nhanh hơn cướp trở về. Không được ném, đây là mẫu hậu đưa cho ta. Nàng thật sự không biết sao, đời trước hắn cùng nàng không viên phòng, đời này nàng lại tránh hắn, có lẽ cũng là không biết. Phong Linh cùng Trạch Nghiễm đứng bên ngoài, muốn vào lại không dám. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nuốt nước bọt. Lúc nãy bọn họ nghe được âm thanh không nên nghe. Nếu là còn xông vào, nhất định sẽ nhìn thấy cảnh không nên thấy. Trạch Nghiễm biết rõ chủ tử không si ngốc, nên nếu có đối với Vương Phi hành động thân mật cũng là bình thường. Hắn vẫn là tránh xa một chút, không nên để bản thân biết được thêm chuyện gì. Phong Linh lại không giống, nhưng hiện tại đầu nàng đang nghĩ những lời đồn về Vương Phi, có phải hay không không chính xác. Vương gia nhìn Dương Phi đâu như vậy, tuấn nhan vẫn không bị hủy. Trạch Nghiễm thấy được, liền nhắc nhở. Qua đây ngồi đi, đứng đó không được lợi cái gì. Phong Linh đỏ mặt ứng tiếng, cầm thao đồng cách xa gian phòng một chút. Đời phu thê dùng điểm tâm tiến cung thỉnh an Thiệu Khánh Hậu, trong khi Dương Thiên Phong ung dung như không có gì, ngồi vui vẻ trên xe ngựa lại nhảy, thì Nhạc Xích Vũ lòng đầy tâm sự, không nghe hắn nói cái gì. Nếu là ý của Thiệu Khánh Hậu thì chút nữa nàng nên ứng phó thế nào, nên nói nàng chưa thích ứng hay nói Dương Thiên Phong ngủ sai chưa làm được gì. Dương Thiên Phong nở nụ cười. Nương tử, lát nữa chúng ta đến phủ Tam Hoàng Đệ làm cái gì? Đến đó tham quan một chút. Nhạc Xích Vũ phun ra một câu, chỉ cần quá trình chăm cứu hoàn tất, nàng lập tức mang giấy viết đến cho hắn, viết khu thư cho nàng. Lòng lại có chút không nỡ, nhìn tuấn nhan của trượng phu, tay không tự chủ đặt lên, đầu nàng tựa lên vai hắn cọ cọ, tìm một tư thế thoải mái. Dương Thiền Phong lại không đoán được nàng vì sao có biểu cảm này, chẳng lẽ còn có chuyện gì trạch nghiễm không biết nên không nói cho hắn nghe, tâm hắn lại nhảy lên một cái. Thiệu Khánh Hậu vừa thấy hai người tiến đến lập tức khuôn mặt niềm nở, nhưng theo quan sát của một người làm thân nương liền biết cái gì cũng chưa từng xảy ra, thế là gọi Dương Thiền Phong đến hỏi. Hôm qua mẫu hậu dặn lão nhị có làm theo hay không? Nhạc Xích Vũ chột dạ ngồi bên dưới, vốn nghĩ Thiệu Khánh Hậu sẽ hỏi nàng, không ngờ lại hỏi tên ngốc đó. Tai nàng kéo kéo khăn trong tay, tập trung tinh thần, lắng nghe để biết ứng đối. Dương Thiền Phong cười hì hì ngồi bên cạnh Thiệu Khánh Hậu. Có, nhưng nương tử bảo không biết, không thể trách hắn không bảo vệ nàng, ngốc tử không nói dối. Nhạc Xích Vũ bị điểm tên, tìm nhảy một cái, hắn cười nhiên khai nàng ra. Mỉm chặt đôi môi, đem đầu cúi thật thấp, vì sao lúc nào nàng cùng Thiệu Khánh Hậu cũng phải nói về chủ đề nhạy cảm này chứ? Thiệu Khánh Hậu thấy được đôi tai đỏ ửng của Nhạc Xích Vũ cũng không khỏi mỉm cười. Nàng điền đuổi Dương Thiên Phong ra ngoài cùng Dư Thị trò chuyện, giữ Nhạc Xích Vũ bên trong cùng mình nói. Nhị nhi tức, đến đây ngồi cùng bổn cung đi thôi. Nhạc Xích Vũ không thể làm gì khác ngoài việc bước lên, mặt nàng giờ đây đông cứng, biết bản thân sắp bị ra ngọ môn, vừa đặt mông xuống lại nghe Thiệu Khánh Hậu ân cần nói. Đã là người một nhà, nhị nhi tức không nên quá e ngại, xa lạ với bổn cung. Kỳ thật, từ lúc biết được chuyện Nhạc Xích Vũ trúng độc thì nàng thương tiếc không thôi, thông qua lời thái y cũng biết gương mặt này phải dùng cả đời chỉ còn có thể chấp nhận, nhưng đáy lòng nàng không ngừng đối với nhị nhi tức thương cảm. Nhi tức hiểu rõ, Nhạc Xích Vũ đáp lấy lệ. Thiệu Khánh Hậu mỉm cười. Kỳ thật, hiện tại bổn cung ngày qua vô cùng mãn túc. Nếu là nghe được hỷ sự của Dương Vương Phủ, không chỉ là bổn cung cùng hoàng thượng, mà cả Kim Quốc đều rất cao hứng. Không biết thế nào, nàng đành im lặng là biện pháp tốt nhất. Thiệu Khánh Hậu không gấp, vẫn là chậm rãi nói. Kim Quốc thịnh thế, chỉ sợ duy trì không được lâu. Hoàng thất Kim Quốc không người thừa kế đại thống, khiến cho bổn cung cùng hoàng thượng rất lo lắng, nên mang hết mọi chuyện đều đặt trên người của Lão Tam. Nhưng Lão Tam lại vô pháp, cho nên bổn cung. Nói tới đây, Thiệu Khánh Hậu nghẹn ngào, đưa tay lau nước mắt. Nàng tư niệm Lão Đại, lại thương tiếc Lão Nhị cùng Lão Tam. Bản thân tự hỏi làm sai chuyện gì mà Lão Thiên lại đối xử với nàng như vậy. Trong một năm, bà nhi tử lần được gặp nạn. Nhớ năm đó thái y nói Dương Cảnh Phong bất năng nhân đạo chi loại, nàng kinh hách tới hôn mê, vì sao lại xảy ra thảm cảnh này? Nhạc Xích Vũ ngẩng đầu, thấy được lập tức quan tâm an ủi. Mẫu hậu không cần quá đau lòng, hiện vẫn còn Tam Hoàng Đệ lo liệu quốc sự. Vương gia tuy không giúp được, nhưng vẫn có thể. Nàng cũng không biết nên làm thế nào, tiếp tục nói. Thiệu Khánh Hậu gật đầu, nhìn nàng từ ái. Vậy liền giao trọng trách này cho nhị nhi tức rồi. Nhạc Xích Vũ chỉ biết gật đầu lấy lệ, đợi chữa được cho Dương Thiên Phong, liền đẩy hắn đi đánh đi quất, cướp mỹ nhân về, thì hoàng thất khai chi tán diệp. Thiệu Khánh Hậu cao hứng lao qua lão lệ trên khóe mắt, cười tới mãn nguyện. Bổn cung cùng hoàng thượng cũng rất mong đợi được bế tôn tử, cũng hy vọng mấy người các ngươi có thể hạnh phúc. Lão nhị tuy rằng gặp hiểm giữ được mạng, thần trí không được như trước, nhưng bổn cung tin chắc sẽ đối xử tốt với người. Nhị tức hiểu rõ, mẫu hậu thỉnh yên tâm. Tâm của Nhạc Xích Vũ thắt chặt, nếu Dương Thiên Phong thật sự ngây ngốc mãi tới cuối đời thì đúng là như vậy. Chỉ là hình ảnh kia nàng không thể quên được, hắn tỉnh lại chính là một người hoàn toàn khác, người hắn đối xử tốt cũng chỉ có một mình Nhạc Thanh Loan. Thiệu Khánh Hậu nhẹ nhàng vươn tay vuốt đầu của nàng. Bổn cung biết, người gả xa lại phải ủy khuất làm thê tử của lão nhị, cả đời chăm sóc hắn. Bổn cung cùng hoàng thượng cũng xem như người như An Nhi mà đối đãi, hy vọng người cũng xem chúng ta như người một nhà. Nàng chính là sợ Nhạc Xích Vũ sẽ lạnh nhạt nhi tử của nàng, chỉ là hôm nay thấy được hai người vui vẻ tay trong tay tiến cung cũng an tâm không ít. Có lẽ Nhạc Xích Vũ cũng cảm nhận được nhi tử của nàng là thật tâm nên không còn có thái độ bài xích như trước. Lúc này Dương Thiên An cũng tiến vào hành qua lễ, liền bước lên ngồi bên Thiệu Khánh Hậu. Nhị hoàng tẩu, hảo. Lúc này ở bên ngoài thấy được Dư Thị cùng Dương Thiên Phong ngồi ở bên ngoài cũng có chào hỏi mấy câu. Nàng cũng biết được bên trong lại đang nói chuyện gì nên cố ý bên ngoài một chút mới tiến vào. Hoàng muội hảo. Nhạc Xích Vũ mỉm cười, hồi lại liền cúi đầu xuống. Dương Thiên An hiểu rõ nên nói, đều là người một nhà, nhị hoàng tẩu không nên đối với muội như người ngoài. Có lẽ ở nhà quốc, vị hoàng tẩu này cũng phải hành xử như vậy. Bất quá đây là Kim quốc, hoàng thất Kim quốc không có nhiều quy củ như vậy. An Nhi nói đúng, sau này không cần cúi đầu như vậy. Người là vương phi, làm sao cúi đầu như hạ nhân được chứ? Thiệu Khánh Hậu cũng vui vẻ, chen miệng vào. Vâng, nói qua một hồi, Nhạc Xích Vũ cũng được thả ra ngoài. Dương Thiên Phong bị đuổi ra ngoài cùng Dư Thị chơi đùa. Dư Thị là người hiện đại, lại đáp ứng qua Nhạc Xích Vũ giúp tên ngốc tử này chữa trị, thế nên cùng hắn có đôi lời hàn huyên. Nàng hướng Dương Thiên Phong ngoắc ngoắc tay, khi thấy hắn đối diện một mỹ nhân xinh đẹp như mình mà lại phân thần nhìn tẩm cung bên trong. Dương Thiên Phong quay đầu sang nhìn Dư Thị, biểu tình lười đáp lại. Hiện tại thầy tử bên trong, nếu nàng bước ra thấy hắn cùng nữ nhân khác nói chuyện nhất định sẽ buồn bã. Hiện nàng đang khổ sở vì dung mạo bị hủy nên hắn không thể không để ý chuyện này. Dư Thị cười nói, đến ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với người. Tài Ngọc vỗ vỗ cái ghế đá bên cạnh mình. Dương Thiên Phong đứng cách Dư Thị một quãng không xa không gần, lắc đầu cự tuyệt. Không qua. Đột nhiên Dư Thị nhìn hắn bằng ánh mắt mê luyến như vậy làm cái gì? Đã hai đời, nàng lúc nào cũng dùng nhãn thần như thấy bạc. Đây là khiến hắn cảm thấy nghi ngờ. Ngươi sợ ta ăn ngươi sao? Mau qua đây đi. Dư Thị không chút thục nữ, quát to, tiện thể vỗ mạnh vào cái ghế bên cạnh. Dương Thiên Phong đưa tay che mắt như khóc. Người tòi tiếng quát nạt ta, ta sẽ mét cho mẫu hậu, mét cho nương tử. Nói xong hắn xoay người định bỏ chạy. Dư Thị nhanh hơn, túm lấy vai hắn, không chút lưu tình, ấn hắn xuống ghế. Ngồi ở đây, không cho phép vào. Trong lòng nàng lúc này có cảm giác khi dễ tiểu hài tử, thật thích. Dương Thiên Phong dùng đôi mắt như vừa bị chà xát mà đỏ hoe nhìn Dư Thị. Nữ nhân này lúc đầu nghe đồn rất hiền lương thục đức, nhưng không hiểu sao cả hai đời từ lúc gả cho Dương Cảnh Phong liền bác phụ thành cái dạng này. Nếu là để thầy tử cùng nàng thân cận, nhất định ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Không được, hắn phải nghĩ cách tách nàng ra. Người khi dễ ta. Dư Thị ngồi xuống, lấy điểm tâm nhét vào miệng đang liên tục đóng mở của hắn. Nàng mở miệng dụ dỗ. Không có, ta muốn cùng người nói chuyện một chút. Bên trong mẫu hậu cùng A Vũ đang nói chuyện cơ mật, tiểu hài tử như người không nên đi vào làm phiền. Khóe miệng Dương Thiên Phong co rút. Nữ nhân này dám nói hắn như vậy, bất quá hiện hắn phải giả trang nên phải làm giống một chút. Hít mũi nhai nhai điểm tâm trong miệng không đáp, như là đợi Dư Thị nói phần kế tiếp. Dư Thị thấy hắn ngoan ngoãn, yên tâm thở dài. A Vũ thật xấu số, mới gặp được một tên như ngươi. Dương Thiên Phong ngẩn ngơ cũng không đáp. Dư Thị nói đúng, đời trước nàng đúng là vận khí không tốt, nhưng đời này hắn tuyệt không để nàng như đời trước. Người biết A Vũ muốn cái gì sao? Dư thị không nhìn hắn, tiếp tục hỏi. Dương Thiên Phong lắc đầu, hắn thật sự muốn biết nữ nhân này muốn nói gì. Nàng là muốn một trượng phu yêu thương nàng, có thể bảo vệ nàng. Ngươi được sao? Dư thị liếc mắt nhìn hắn hỏi, dùng mạo tốt có ích gì, cũng như Dương Cảnh Phong, đẹp có lợi gì, ngồi mọc lăng, đến chuyện cá nhân cũng không làm được. Dương Thiên Phong nuốt ngậm điểm tâm, vỗ ngực nói, ta yêu thương nương tử, bảo vệ nương tử. Đương nhiên, hắn nói được, làm được. Dư thị không chút khách khí, bật cười. Nói thì vô ích, bằng vào ngốc tử như ngươi, trên đời này trừ A Vũ, vì bách tính nhà quốc hòa thân ra, sợ là cũng không còn nữ nhân nào dám gả cho ngươi. Dương Thiên Phong cao mày, rất nhanh thả lỏng. Nhưng là ta làm được. Dư thị nói không sai, đời trước hắn cũng từng nghĩ rằng Nhạc Thanh Loan vì bách tính nhà quốc mà gả cho hắn, nhưng bị Nhạc Xích Vũ lén đút tráo đổi, nhưng lúc đó quá tin tưởng nàng ta nên cũng không nghĩ lại, bản thân là ngốc tử, Nhạc Xích Vũ không có lý do nào làm vậy, rõ ràng gả đến đi quốc cho Tô Lập Sên vẫn tốt hơn một ngốc tử như hắn. Lúc này Dương Thiên An tới, chào hỏi qua vài câu liền tiến tẩm cung thỉnh an Thiệu Khánh Hậu. Hai người bọn họ lại tiếp tục quay trở về đề tài trên. Dư thị nhìn hắn quan sát một trận khá lâu, trong tiểu thuyết hay viết nam chủ nhà đế vương giả ngốc để bảo toàn tính mạng hoặc là điều tra chuyện gì đó, sẽ không phải ngốc tử trước mặt cũng như vậy chứ. Nhưng nàng nhìn thấy nào cũng không giống là giả bộ, vì đại cuộc vẫn phải thử một chút, nàng ghé sát vào chỗ hắn, cười cười. Chúng ta ngồi gần một chút, tránh bị gió thổi trúng, cảm nhiễm phong hàn. Trán Dương Thiên Phong đổ xuống vô số vạch đen, đến cùng nữ nhân này muốn gì ở hắn, nhưng lúc nãy ánh mắt dò xét kia, hắn thấy rõ ràng nàng đã phát hiện cái gì. Hắn đứng bật dậy, lắc đầu cự tuyệt. Không được. Nương tử không thích ta cùng nữ nhân khác thân cận. Không thể để nữ nhân này biết được chuyện gì. Nàng ta là thê tử của Tam Hoàng đệ, mà Tam Hoàng đệ đang hoài nghi hắn hại đại hoàng huynh. Nếu là sớm lộ chuyện sẽ không thành. Dư thị cũng đứng lên ấn hắn ngồi trở lại ghế, tay không rời khỏi vai hắn mà cứ vỗ vỗ. Người khẩn trương cái gì? A Vũ còn bên trong còn chưa có ra ngoài. Nàng nên thử thế nào mới tốt? Dương Thiên Phong trừng mắt nhìn cái tay kia đang đặt trên người mình, cực kỳ khó chịu. Nữ nhân đã thành thân còn có thể cùng nam nhân khác thân cận như vậy. Ngay khi hắn muốn hất Dư thị ra thì Nhạc Xích Vũ cũng từ trong tẩm cung ra ngoài. Hắn tiện thể không chút để ý Dư thị đứng tới chạy đến chỗ thề tử giải thích. Nương tử, ta không chạm vào nàng ta, là nàng ta chạm vào ta. Tài chỉ về phía Dư thị tố cáo. Trạch Nghiễm từng nói cùng hắn, Nhạc Xích Vũ vì dung mạo không tốt nên rất tự ti, lúc hai người bọn họ được xem là thân cận thì có cùng nhau thường xuyên xuất môn, mà hắn thấy những nữ nhân khác đều là bay vào đó, khiến nàng giận dỗi khóc lóc hồi phủ. Dư thị bị hành động đột ngột, động tác suýt đứng không vững mà ngã xuống, cũng may tay giữ lại cái bàn mới ổn định, nàng chống hồng quát. Dương Thiên Phong, người không biết Thương Hoa Tiết Ngọc sao? Dám đối đãi với cô nãi nãi như vậy. Tên ngốc tử đáng chết, nếu không phải lợi dụng hắn, nàng sẽ nói chuyện dễ nghe với hắn như vậy sao? Nhạc Xích Vũ hiện tại không chút nào để ý hành động thân mật kia của hai người, dù gì thì nàng cũng quyết tâm rời xa hắn đến ngạn quốc, còn quản hắn cùng nữ nhân khác thân mật thế nào làm gì. Bước đến bên Dư thị, cười nói, A Tịch, không nên tức giận, vương gia không phải cố ý. Hắn là cố ý, muốn ta ngã mới vừa lòng. Dư thị hậm hực ngồi xuống, hừ hừ vài tiếng. Dương Thiên Phong ôm chặt thê tử, nhìn qua như là rất sợ Dư thị ăn thịt hắn. Nữ nhân này còn dám mang tục danh của hắn ra gọi nữa chứ. Nương tử, nàng ta khi dễ ta. Hắn trực tiếp cáo trạng, tay chỉ Dư thị, chân lại liên tục dậm dậm dưới đất. Nhạc Xích Vũ không để ý đến hắn, hướng Dư thị nói, đi thôi, đến Việt Vương phủ tham quan một chút. Dư thị tuy không cam lòng, như nhớ đến kế hoạch của bản thân, cũng nuốt khẩu khí xuống, đưa đôi phu thê này đến phủ của mình. Dù sao nếu là thành công, nàng sẽ có được cuộc sống phú quý tự do rồi. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ Trở Thành Phu Nhân Tổng Tài, thuộc thể loại hiện đại, sủng, ngôn tình. Và sau đây là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Phương Khoảnh Khoảnh vì vội vàng muộn giờ làm mà ngã sấp, theo đó đống nội y sặc sỡ rơi ra đất. Vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi chiếc áo mà cô yêu thích nhất lại vắt trên người hắn. Hắn, Đường Bá Vũ, tổng tài nổi tiếng ác ma trong thương trường, ai nghe tới cũng e sợ, vậy mà gặp phải tình cảnh này. Cô gái trước mắt, quần áo ảm đạm, búi tóc nghiêm túc, còn kèm theo một cặp kính quyền thoại. Hắn không thể tưởng tượng nổi, cô gái trước mặt và bộ nội y gợi cảm vắt trên người có chút liên quan nào. Nhưng cuối cùng bà cô này lại là bảo mẫu cho tiểu ác ma, con gái của hắn Đường Tâm. Một tiểu thiên tài nhưng lại không có một gia đình trọn vẹn, nội tâm bị thương tổn,